Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 999. 1000. Ta không có lựa chọn. Người đăng. Vô Tà. Tự mệnh đế tử khẽ mỉm cười nói. Bởi vì bốn thánh đế dừng ở cảnh giới này đã rất lâu rồi, muốn đột phá đã sớm đột phá, đến bọn hắn cảnh giới này, không phải muốn đột phá liền có thể đột phá, cái này chỉ sợ đều không phải là tính tu lĩnh hội có thể làm được, cho nên liền xem như có người đột phá đưa tới lần này thiên đạo cộng minh, là bốn thánh đế tỷ lệ cũng là nhỏ nhất. Huống chi, ta càng tin tưởng là một người nào đó đột nhiên minh ngộ mới có thể dẫn phát lần này thiên đạo cộng minh, cái này cũng phù hợp ta nói không cô câu nói này. Nghe vậy, Thu Sơn Ngọc Minh ánh mắt nhất động kinh nghi liếc nhìn đế tử tự mình, nói. Đế tử tại sao lại nghĩ như vậy, chẳng lẽ đế tử trong lòng ngài đã đoán được là ai sao? Đế tử tự mình quay đầu nhìn thoáng qua Thu Sơn Ngọc Minh, mỉm cười, nói. Ngươi thay đổi thông minh. Ây! Thu Sơn Ngọc Minh đầu tiên là kinh ngạc một chút, lập tức liền hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói. Đế tử, ngài còn giễu cợt ta đây. Không! Là ngươi thật thay đổi thông minh, ta đích xác là đoán được là cái gì có khả năng nhất dẫn phát lần này thiên đạo cộng minh. Là ai? Ai sẽ như thế thay đổi? Thái! Nghe vậy, đế tử tự mình mỉm cười, nói. Ta nếu nói là ngươi vị kia hảo đại ca, ngươi tin không? Ây! Thu Sơn Ngọc Minh tự nhiên biết đế tử tự mệnh nói tới chính là ai, cho dù nàng chính mình cũng biết Đông Dương rất là yêu nghiệt, có thể theo thể nội thế giới siêu thoát người, làm sao có thể không yêu nghiệt, nhưng đối với tình huống trước mắt, nàng cũng rất khó đem nó cùng Đông Dương liên tưởng đến nhau. Đế tử, ngài làm sao lại nghĩ đến hắn đâu? Tự mệnh đế tử mỉm cười, nói. Ngươi không tin sẽ là hắn. Đó cũng không phải, ta thừa nhận hắn rất yêu nghiệt, nhưng theo trước đó đạt được tin tức, hắn bây giờ tại vô kiếp thâm uyên, lại chỉ là tam sinh cảnh, lại có thể sao có thể dẫn phát dạng này kinh thế dị tượng đâu. A, ta trước đó nói, dẫn phát lần này dị tượng có thể là một người nào đó đối thiên địa đại đạo minh ngộ, mà dạng này minh ngộ là không hạn cảnh giới. Nói là như vậy, bất quá, ta còn là. Tự mệnh đế tử lo lắng nói. Ngươi khó có thể tin, có thể lý giải, đó là ngươi đối với hắn hiểu rõ còn rất ít, tại hắn trên thân, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Thu Sơn Ngọc Minh trầm ngâm một chút về sau, nói. Đế tử, ta có một câu không biết có nên nói hay không. Nói đi. Đế tử, ngài biết hắn cùng Tử Diệu đế cung có ăn oán. Vì sao còn muốn như thế trợ giúp ta, mà lại, nhìn đế tử đối với hắn hiểu rất rõ, vì sao lại không đem những này nói cho tinh chủ. Nghe vậy, tự mệnh đế tử tinh không hai con ngươi không nhúc nhích chút nào, nhàn nhạt nói ra. Ta cùng hắn ở giữa từng có một đoạn nguồn gốc, điểm này, ngươi về sau sẽ từ từ biết, về phần ta có hay không muốn đem đối với hắn hiểu rõ cáo chi tinh chủ, cái này kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. Về phần giúp ngươi tu hành, giúp ngươi che giấu tung tích là bởi vì ngươi quan hệ với hắn. Còn có chính là hắn cùng Tử Diệu đế cung ăn oán, đây không phải ngươi ta có thể sửa đổi sự tình, không đơn thuần là Tử Diệu đế cung, bốn đại thánh địa đều là như thế, kia không ngừng truyền đến có quan hệ hắn tin tức, ngươi cũng có thể nghĩ đến, hắn nhất định cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Mà trong quá trình này, phàm là cùng hắn quan hệ người thân cận đều đem bị liên lụy, hảo hảo ẩn tàng thân phận của ngươi, là ngươi tự vệ duy nhất lựa chọn, nếu không thân là muội muội của hắn, ngươi nhất định trở thành mục tiêu công kích. Đối với cái này, Thu Sơn Ngọc Minh ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ, nàng đối Đông Dương quá khứ không hiểu rõ, nhưng bây giờ, Đông Dương tại hoang giới sở tác sở vi. Nàng thế nhưng là không ngừng có thể nghe được, coi như nàng không muốn nghe đều không được, bởi vì mỗi một lần liên quan Đông Dương tin tức truyền đến đều là thiên hạ đều biết, đều là chấn kinh tứ phương, không muốn biết tin tức của hắn cũng khó khăn. Trầm mặc một hồi, Thu Sơn Ngọc Minh lần nữa nói ra. Đế tử, nếu như về sau Tử Diệu đế cung cùng hắn binh khí gặp nhau, ngài sẽ lựa chọn như thế nào? Ta không có lựa chọn. Tự mệnh đế tử không có chút gì do dự liền làm ra trả lời, chỉ là như vậy trả lời, nhưng lại làm kẻ khác khó hiểu, không biết ý tứ chân chính là cái gì. Thu Sơn Ngọc Minh tự nhiên cũng không hiểu ý tứ trong đó, không biết cái này cái gọi là không có lựa chọn, là thân bất do kỷ, vẫn là sớm đã làm ra lựa chọn, chỉ sợ ngoại trừ tự mệnh đế tử bên ngoài, không còn có người biết. Tác động đến toàn bộ hoang giới, tác động đến mỗi một nơi hẻo lánh thiên địa cộng minh, đang kéo dài mấy cái hô hấp về sau, liền hoàn toàn biến mất, thiên vẫn là ngày ấy, địa vẫn là kia địa, hết thảy đều cùng trước đó không có gì khác nhau, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Chỉ là, hoang giới mỗi một cái sinh linh, lại sẽ không nhanh như vậy liền theo trong lúc khiếp sợ bình tĩnh trở lại, lại về sau, bọn hắn còn có vô tận nghi vấn cùng mê hoặc. Vô tận hoang mạc bên trong, tại kia trong vũ trụ mênh mông, tại kia một tòa băng tuyết bao phủ đỉnh núi cao, tại thiên địa dị tượng biến mất về sau, trên đỉnh núi an tĩnh hàn phong bắt đầu lần nữa hô hô rung động thổi lất phất trên đỉnh núi cái kia nhân hình băng tuyết. Phảng phất là hàn phong quá mạnh, dẫn đến người tuyết này trên thân bắt đầu có vết rạn xuất hiện, cũng truyền ra răng rắc thanh âm. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, líp nha líp nhít vết sạn liền hiện đầy người tuyết toàn thân, đột nhiên cái này không biết tồn tại bao lâu người tuyết liền âm vang nổ tung, đại lượng băng tuyết tứ tán mà ra, trong nháy mắt đem chung quanh phong tuyết đảo loạn. Sau đó, một thân ảnh tại kia hỗn loạn trong gió tuyết ở giữa hiện hiện, đây là một thanh niên, một cái tại băng tuyết bên trên ngồi xếp bằng thanh niên, cũng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt màu đen, như là kia mênh mông bầu trời đêm u tính mà thâm thúy. Rất nhanh kia u tính mà thâm thúy hai con ngươi ngay lập tức biến hóa, cuối cùng trở nên bình thường, như là một đôi người bình thường đồng dạng con mắt, không có chút nào chỗ thần kỳ. 10 năm cô độc, 10 năm minh ngộ, rốt cuộc để cho ta tâm cảnh tiến thêm một bước. Thì thầm nói nhỏ bên trong, không có bất kỳ cái gì tình cảm bộc lộ, bình thản như nước. Đông Dương cũng không hiểu rõ chính mình tiến vào vô tận hoang mạc bao lâu. Hắn chỉ là biết theo kia lưu tinh bên trong không hiểu sau khi tỉnh lại, đến bây giờ, hắn kinh lịch 20 năm, 10 năm tại cô độc bên trong phi hành, tại cô độc bên trong trầm luân, 10 năm tại ngọn núi này trên đỉnh minh ngộ, dòng giã 20 năm. 20 năm minh ngộ đối với một cái tam sinh cảnh tới nói căn bản chính là một cái búng tay, nhưng đối Đông Dương lại không giống, bởi vì hắn khi tiến vào vô tận hoang mạc trước đó, tiến vào hoang giới cũng còn chưa đủ ngắn ngủi 20 năm. Bất quá, Đông Dương cũng không quan tâm cái này cái gọi là thời gian, cho dù là 200 năm, 2000 năm, đối với lần này minh ngộ đều là đáng giá. Thiên đạo tức là ta đạo, thiên tâm tức là tâm ta. Vô số năm qua, ta cuối cùng tìm tới đường của ta. Đông Dương mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, tóc dài theo hàn phong trương dương ung dung trên nét mặt, lại có mấy phần ngạo nghễ, không phải kiêu ngạo, mà là cao ngạo, một loại lặng lẽ nhìn thế gian cao ngạo. Hắn đạo, không phải chính tà phân chia, không phải cùng chúng sinh không hợp, không phải cùng thiên đạo rời bỏ, hắn đạo chính là hắn lòng của mình. Điểm này minh ngộ, Đông Dương tâm mới chính thức hoàn mỹ, sẽ không lại đi thuận người khác đạo, không còn đi thuận cái gọi là thiên đạo, hắn nói ngay tại dưới chân của hắn chính là bản tâm của hắn. Lần này minh ngộ, có lẽ không có trực tiếp tăng lên Đông Dương cảnh giới, không có gia tăng thực lực của hắn, nhưng lại nhường hắn càng thêm minh xác phương hướng của mình, nhường tâm cảnh của hắn càng thêm hoàn mỹ, cái này so trực tiếp tăng lên cảnh giới của hắn còn trọng yếu hơn, bởi vì cảnh giới tùy thời đều có thể tăng lên, có thể có rất nhiều phương pháp đến đề thăng, nhưng tâm cảnh tăng lên nhưng không có dễ dàng như vậy, trong nháy mắt minh ngộ, có đôi khi bỏ qua liền rốt cuộc không có. Đúng lúc này, Linh Hư lại đột nhiên theo trong ngực toát ra, cũng trực tiếp nhảy lên Đông Dương đầu vai, khẽ cười nói. Đông Dương, chuyện mới xảy ra vừa rồi ngươi có biết hay không? Nghe vậy, Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Xem như biết đi. Biết chính là biết, không biết là không biết, cái gì xem như biết. Bất quá, ngươi biết tình huống vừa rồi là chuyện gì xảy ra sao? Cái này không biết. Không biết. Ngươi không cảm thấy cùng chính mình có quan hệ sao? Đông Dương cười cười, nói. Cùng ta có quan hệ lại như thế nào, không có quan hệ gì với ta lại như thế nào? Dù sao ta vẫn là ta, cũng không có thay đổi cái gì, sao lại cần để ý? Nghe được trả lời như vậy, Linh Hư lập tức thở dài nói. Cũng liền ngươi gia hỏa này mới có thể bình tĩnh như vậy, cũng may mắn ở chỗ này chỉ có chúng ta mấy cái, không có những người khác biết, nếu không thật không biết bọn hắn hội nghĩ như thế nào. Có thể hay không khiếp sợ đem cái cằm đều rơi trên mặt đất. Ha! Ngươi nói có chút khoa trương, nếu là tình huống vừa rồi thật là thiên đạo cộng minh chắc hẳn toàn bộ hoang giới người cũng đã biết. Linh Hư cặc cặc cười một tiếng, nói. Không biết bọn hắn có thể hay không đoán được là ngươi gia hỏa này làm. Vậy liền không rõ ràng, bất quá, tốt nhất chớ hướng ta trên thân đoán, nếu không, những cái kia kẻ muốn giết ta đối ta sát tâm hội càng thêm mãnh liệt, cái này đối ta cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lời nói này, giống như người ta không đem chuyện này hướng ngươi trên thân kéo, liền sẽ không muốn giết ngươi như vậy. Đúng rồi. Ta muốn hỏi ngươi, vì cái gì bốn đại thánh địa sẽ nghĩ giết ngươi, lấy thiên phú của ngươi, bọn hắn mời chào cũng không kịp đâu, làm sao lại muốn giết ngươi cho thống khoái đâu. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói. Kỳ thật cũng không có cái gì, ta cùng bốn đại thánh địa ăn oán. Không chỉ là ta tiến vào hoang giới về sau mới có, là ta còn tại thể nội thế giới thời điểm, liền đã cùng bọn hắn người có ăn oán, về phần tại sao chỉ có thể nói ta trên người có bọn hắn muốn đồ vật. Mà vật này chấm dứt có ta sinh tử, bọn hắn muốn có được, cũng chỉ có thể giết ta, ta vì bảo mệnh, chỉ có thể phản kháng, chính là như vậy. Linh Tư gật gật đầu, nói. Các ngươi liền không thể cùng hưởng, sau đó biến chiến tranh thành tơ lụa. Không có khả năng cùng hưởng, cái này đồ vật trên đời chỉ có thể một người có được, những người khác muốn có được, liền có giết nguyên bản kẻ có được nó, không có lựa chọn nào khác, bốn thánh đế sẽ không buông tay, ta cũng sẽ không mặc người chém giết. Ha! Ngươi cùng bốn đại thánh địa ăn oán, quả nhiên chính là ngươi cùng bốn thánh đế trực tiếp ăn oán. Có cái gì khác biệt sao? Linh Hư chập chập cười một tiếng, nói. Đương nhiên khác biệt, nếu là ngươi là cùng bốn đại thánh địa bên trong một người nào đó là địch, cái này có lẽ còn có chỗ giảng hòa, bởi vì cùng bốn đại thánh địa là địch, không có nghĩa là cùng bốn thánh đế là địch, bốn đại thánh địa còn không thể hoàn toàn đại biểu bốn thánh đế, nhưng cùng bốn thánh đế là địch. Vậy liền hoàn toàn khác nhau, bốn thánh đế có thể hoàn toàn đại biểu bốn đại thánh địa. Lại có thể quyết định bốn đại thánh địa hết thảy. Huống chi, bốn đại thánh địa còn dễ nói, bốn thánh đế mới là trọng yếu nhất, bởi vì bọn họ là hoang giới mạnh nhất tồn tại cùng bọn hắn so sánh, bốn đại thánh địa căn bản cũng không giá trị nhất lên. Nghe được Linh Tư đầu này đầu là nói phân tích, Đông Dương cười ha ha, nói. Không nghĩ tới ngươi càng ngày càng thông minh. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. Thoát hiểm địa, bị ám toán. Người đăng. Vô Tà. Nghe được Linh Hư đầu này đầu là nói phân tích, Đông Dương cười ha ha, nói. Không nghĩ tới ngươi càng ngày càng thông minh. Ta vốn là rất thông minh, trước kia chỉ là đối hoang giới hiểu rõ rất ít mà thôi, bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng, có ta cùng ngươi phối hợp, ai cũng không sợ, ngươi phụ trách đánh, ta phụ trách chạy, hoàn mỹ. Đông Dương cười ha ha một tiếng, nói. Vậy sau này làm phiền ngươi. Khách khí. Hai ta ai cùng ai à? Linh Hư tùy tiện nói. Đúng rồi, chúng ta tại cách này vô tận hoang mạc bên trong đều chờ đợi mấy chục năm, lúc nào rời đi à? Đông Dương cười cười, nói. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Nha. Nghe ngươi ngữ khí, giống như rất có lòng tin, ngươi biết lối ra ở nơi nào sao? Trước kia không biết, hiện tại đã biết. Vậy còn chờ gì, đi a, về Vô Kiếp Thâm Uyên, nói cho tất cả mọi người, ta Đông Dương lại trở về. Ha. Đông Dương cười cười, cúi đầu nhìn về phía dưới chân tinh thần, nói. Đường ra ngay tại viên này tinh thần lên. Tiếng nói rơi. Hắn cùng Linh Hư liền song song biến mất, lại xuất hiện, liền đáp tại một cái gợn sóng nhộn nhão hồ nước trên không. Nơi này chính là lối ra. Linh Hư đứng tại Đông Dương đầu vai cúi đầu xuống trông chờ, rất là hoài nghi. Đúng. Làm sao ngươi biết? Đông Dương cười cười, nói. Ngay tại ta trước đó minh ngộ đồng thời, đối vô tận hoang mạc cửa ra vào có nhất định cảm ứng, mà lại, vô tận hoang mạc cửa ra vào cùng tung hoành bình nguyên cửa ra vào khác biệt. Tung hoành bình nguyên cửa ra vào là cố định, mà vô tận hoang mạc cửa ra vào là đang không ngừng di động tại khác biệt thời gian, sẽ xuất hiện tại khác biệt địa điểm, muốn đụng phải hoàn toàn dựa vào vận khí. Xem ra vận khí của ngươi cũng không tệ lắm. Linh Tư cười cười, bỗng biến mất trở lại không gian pháp khí. Đông Dương cũng lập tức rơi xuống, trong nháy mắt liền chui vào kia trong hồ nước, hoàn toàn biến mất không thấy. Vô kiếp thâm uyên tầng thứ ba không gian kia kết nối thiên địa bay múa cát vàng, chính là vô kiếp thâm uyên tứ đại hiểm địa một trong, chính là vô tận hoang mạc. Đã từng tại Đông Dương tiến vào vô tận hoang mạc địa phương, tại những cái kia cướp đoạt vô kiếp thiên tinh đám người, không công mà lui địa phương, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái quần áo lam lũ, bộ dáng phổ thông thanh niên, chính là tiến vào vô tận hoang mạc mấy chục năm Đông Dương. Đông Dương vừa xuất hiện, bộ dáng liền bỗng nhiên cải biến, quần áo trên người cũng trong nháy mắt cải biến, trong nháy mắt, liền triệt triệt để biến thành một người khác. Đông Dương lúc này mới bắt đầu liếc nhìn tình huống chung quanh, lập tức liền khẽ cười nói. Lại là ta tiến vào vô tận hoang mạc địa phương, còn tốt không có trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ tư không gian. Trước đó theo tung hoành bình nguyên sau khi ra ngoài, liền trực tiếp xuất hiện tại tầng thứ ba không gian, cũng may lúc nhục thể của hắn là tam kiếp cảnh sơ cảnh, tăng thêm tam sinh cảnh đỉnh phong thực lực. Ngăn cản tầng thứ ba không gian trọng lực còn không phải vấn đề, nhưng theo vô tận hoang mạc bên trong đi ra, nếu là xuất hiện tại tầng thứ tư không gian, tình huống kia liền hoàn toàn khác nhau. Trường sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh chênh lệch vẫn còn rất lớn, huống chi Đông Dương hiện tại nhục thân là tam kiếp cảnh đỉnh phong, có thể tu vi cảnh giới vẫn là tam sinh cảnh đỉnh phong. Hiện tại tiến vào tầng thứ tư không gian kia cường đại không gian trọng lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Còn tốt vô tận hoang mạc cùng tung hoành bình nguyên có chỗ khác biệt, hắn xuất hiện địa phương vẫn là tầng thứ ba không gian. Mấy chục năm đã qua, vô kiếp thiên tinh đưa tới gần sóng chắc hẳn từ lâu lắng lại. Ta lần này tiến vào vô kiếp thâm uyên mục đích cũng coi như đã hoàn thành, nhục thân đã tăng lên tới tam kiếp cảnh đỉnh phong, tâm cảnh cũng phải lấy tiến thêm một bước, đã vượt qua ta lúc đầu dự đoán, tiếp tục lưu lại đối ta cũng không có cái gì ý nghĩa, cũng là nên rời đi thời điểm. Đông Dương tiến vào vô kiếp thâm uyên lúc ban đầu mục đích, một là bởi vì hắn kiếp số còn không có một điểm động tĩnh, cho nên hắn muốn khi kiếp số trước khi đến, tăng lên một chút nhục thân tu vi, còn nữa chính là tiến vào cái này tại hoang giới đều nổi danh địa phương nhìn xem tình huống, một mặt là tăng lên thực lực bản thân, một mặt là lòng hiếu kỳ của mình, cho nên hắn tới. Về phần đạt được vô kiếp thiên tinh, tâm cảnh tiến thêm một bước, thậm chí hắn đan điền đoàn kia màu xám nhạt hỏa diễm, những này đều không tại dự liệu của hắn bên trong, xem như thu hoạch ngoài ý muốn thôi. Hiện tại mục đích đã hoàn thành, nhục thân không thể tiếp tục tăng lên, tu vi cảnh giới cũng vô pháp tăng lên, tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Đông Dương hướng phía tầng thứ hai không gian lối vào bay đi, tốc độ không nhanh không chậm, tựa như là một cái du lãm phong cảnh du khách, khoan thai tự đắc. Hiện nay vô kiếp thâm uyên cùng thường ngày cũng không cái gì khác biệt, đủ loại người tu hành, vẫn là tại mỗi một tầng không gian chung du đãng tìm kiếm linh vật cùng thâm uyên kiếp thu chém giết, giết cùng bị giết. Người tu hành muốn có được càng nhiều, liền muốn nỗ lực càng nhiều, bao quát tính mạng của mình. Mà mặc kệ gặp được cái gì, Đông Dương đều chỉ là một cái khách qua đường, mặc kệ không hỏi, cho đến một đường phát trở về tầng thứ nhất không gian. Bất động thành, một cái độc nhất vô nhị trong tiểu viện, một cái ngay tại tính tỏa bên trong thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra, đang lúc trở tay, một đoàn mây mù liền xuất hiện tại lòng bàn tay, lộ ra đến thật chí thiện chi khí, lại đang không ngừng nhảy lên, phảng phất là nhận lấy cái gì cảm ứng. A. Dài như vậy chờ đợi, ngươi rốt cuộc tái hiện sao? Thanh niên gằn giọng cười một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt thanh niên liền xuất hiện tại bất động thành bên ngoài, trong tay lập tức xuất hiện một tấm màu đen dương cung, lại lộ ra mãnh liệt khí tức tà ác. Lập tức thanh niên tâm thần khẽ động, đoàn kia mây mù liền hóa thành một đạo như sương mù ngưng tụ mũi tên, cũng khoác lên trên dây cung, lập tức mở cung, mũi tên rời dây cung trong nháy mắt phá không mà đi. Đông Dương, ta theo chân linh nhất tộc tộc địa bên trong thu thập đến thật chí thiện chi lực, lại trải qua chân linh nhất tộc bí pháp rèn luyện, vì chính là cùng ngươi trái tim nhân ái hình thành tổng minh, từ đó nhường ngươi hành tung rốt cuộc không chỗ có thể ẩn nấp, lần này liền để ta nhìn ngươi như thế nào đối mặt tứ phương vây xếp đi. Đông Dương trở lại tầng thứ nhất không gian, có lẽ là không gian trọng lực yếu bớt, vẫn là tâm tình cải biến, nhưng hắn có loại không hiểu nhẹ nhõm cảm giác, phảng phất là muốn triệt để rời đi nơi thị phi này, rốt cuộc có thể cùng nơi này phiền phức cáo biệt. Có thể Đông Dương còn chưa kịp nhiều hơn trải nghiệm loại này buông lỏng cảm giác. Ánh mắt của hắn chính là khẽ động, ở trước mặt của hắn bỗng xuất hiện một đạo mũi tên, một đạo hư ảo mũi tên. Đạo này mũi tên mới xuất hiện, Đông Dương liền lập tức cảm nhận được một loại đến thật chí thiện khí tức. Loại khí tức này chẳng những không có nhường hắn cảm nhận được bất kỳ uy hiếp gì, mà còn có một loại cảm giác quen thuộc. Mũi tên này bên trên khí tức cùng chân linh nhất tộc khí tức hoàn toàn tương tự. Đông Dương trong lòng kinh nghi dưới, nhưng vẫn là bỗng nhiên xuất thủ, hắn cũng sẽ không tùy ý như thế một cái không rõ lai lịch đồ vật tập kích, trong tay một vệt ánh sáng kiếm quang hoa chém ra, trong nháy mắt cùng đạo này hư ảo mũi tên chạm vào nhau, mũi tên ứng thanh tản ra, nhưng cũng không có biến mất, ngược lại là nhanh chóng rơi vào Đông Dương trên tay, cũng trong nháy mắt liền toàn bộ xâm nhập trong cơ thể của hắn. Đông Dương hai mắt co rụt lại, còn không có chờ hắn làm ra phản kích, kia xâm nhập lực lượng trong cơ thể liền bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng còn không đợi Đông Dương kịp phản ứng, tại hắn phía trên liền xuất hiện một cái hư ảo thân ảnh, chừng trăm trượng lớn nhỏ, liền lơ lửng tại hắn trên không, lại tản mát ra nồng đậm khí tức tà áp. Đông Dương trước tiên liền cảm nhận được loại tà áp này khí tức, sắc mặt lập tức trầm xuống. Loại tà ác này khí tức hắn không phải gì lần thứ nhất gặp được, trước đó theo Trần Văn trên thân còn có Tư Độ Tôn giả trên thân đều cảm nhận được giống nhau khí tức tà ác. Mà khi Đông Dương vừa ý không cái kia đạo hư ảo thân ảnh bộ dáng về sau, sắc mặt lại là biến đổi, kia lại chính là hình dạng của hắn, hắn chân chính bộ dáng. Bị ám toán. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thế giới chi lực diễn hóa thành diệt thiên chi lực trong nháy mắt tràn ra, trong nháy mắt liền đem đạo này trăm trượng hư ảnh bao phủ, trọn vẹn mấy cái hô hấp đi qua, diệt thiên chi lực thu hồi, nhưng này đạo hư ảnh vẫn còn tại, cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng. Lần này phiền toái, liền diệt thiên chi lực đều không thể đem đạo hư ảnh này xua tan. Mà lại chính mình cũng không có cảm nhận được đạo hư ảnh này đối chính mình có bất kỳ ảnh hưởng. Có thể thấy được đạo hư ảnh này cũng không phải là lấy bình thường thủ đoạn ngưng tụ. Về phần tác dụng, đây đã là rất rõ ràng sự tình, chính là muốn bại lộ thân phận của mình cùng đi. Ông! Đúng lúc này, Đông Dương trong lòng lại đột nhiên vang lên linh vô song thanh âm, nói: Đông Dương, ngươi phải cẩn thận, đây là ta chân linh nhất tộc truy linh thuật, chính là bằng vào ta tộc độc hữu đến thật chí thiện chi lực, tìm đồng dạng chí thiện chi hồn, lúc đầu đây chỉ là tộc ta vì tìm ra ngoài tộc nhân sử dụng, hiện tại xem ra là ám ảnh nhân y theo phương pháp này tìm đến ra hành tung của ngươi. Bất quá, hiện tại hình thành hư ảnh tản ra khí tức tà áp. Xem ra là ám ảnh nhân đem phương pháp này làm một chút cải biến, bất kể như thế nào, hành tung của ngươi là dấu riêng không ở. Nghe vậy, Đông Dương lập tức sáng tỏ, hỏi: Kia phương pháp này giải thích như thế nào trừ? Không cách nào giải trừ, chỉ có thể chờ đợi tự nhiên tiêu tán, thời gian là 3 ngày. 3 ngày. 3 ngày thời gian, nhìn như không dài. Nhưng chuyện này đối với người tu hành tới nói, đối với một đám muốn giết mình người tới nói, 3 ngày nay coi như tràn đầy vô tận biến số, nhất là, nơi này vẫn là vô kiếp thâm uyên, không gian cứ như vậy lớn, lại thực lực thấp nhất đều là giới tôn, nếu là tin tức một truyền ra. Căn bản không dùng đến nhất thời một lát, toàn bộ vô kiếp thâm uyên đều sẽ biết vị trí của mình, đến lúc đó, chính mình đem đứng trước cái gì, liền có thể tưởng tượng. Đông Dương còn chờ cái gì, trốn a. Linh Hư thanh âm truyền đến, lại trong giọng nói nhưng không có chút nào lo lắng, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Đừng vội. Đông Dương ánh mắt bên trong dị sắc chớp liên tiếp, nhanh chóng suy tư đối sách, hắn hiện tại tình trạng, lựa chọn tốt nhất đích thật là trốn, lại là mau sớm chạy ra Vô Kiếp Thâm Uyên, chỉ cần rời đi nơi này trở lại hoang giới, khi đó trời đất bao la, ba ngày thời gian rất dễ dàng liền có thể chịu đựng được. Nhưng vấn đề là, muốn rời khỏi Vô Kiếp Thâm Uyên, nhất định phải trải qua Bất Động Thành. Mà nơi đó lại là Vô Kiếp Thâm Uyên tất cả người tu hành căn cứ, cho tới giới tôn, từ trường sinh cảnh, cái gì cần có đều có, mình bây giờ trạng thái, trải qua Bất Động Thành, khẳng định gặp được đại lượng người tu hành ngăn cản, vẫn như cũ tránh không được một trận chiến. Về phần sử dụng Diệt Thiên Chi lực đến che lớp đạo này trăm trượng hư ảnh, nhưng Diệt Thiên Chi lực lại là chính mình nhiều đặc hữu thủ đoạn, đồng dạng là tự bảo thân phận, không thay đổi được cái gì. Hiện tại trốn, ngược lại là hạ hạ kế sách, ta nghĩ ta hẳn là chủ động chuẩn bị chiến đấu. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút trên không hư ảnh, hừ lạnh nói. Bóng đen bên trong có thể nghĩ đến loại biện pháp này tìm đến ra ta, lại có thể tính tới ta nhất định có thể theo vô tận hoang mạc đi ra người, chỉ sợ chỉ có ta vì kia túc địch. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1001. 1002. Thân phận lộ ra ánh sáng, lại chiến thiên hạ. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút trên không hư ảnh, hừ lạnh nói. Bóng đen bên trong có thể nghĩ đến loại biện pháp này tìm đến ra ta, lại có thể tính tới ta nhất định có thể theo vô tận hoang mạc đi ra người, chỉ sợ chỉ có ta vì kia túc địch. Trần Văn, ngươi muốn lấy loại biện pháp này đến bước ta đi ra, để cho ta trở thành mục tiêu công kích, thậm chí mượn đám người chi thủ tới giết ta, ngươi cho rằng ta có thể để ngươi toại nguyện sao? Đông Dương. Tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, mấy đạo thân ảnh liền xuất hiện tại Đông Dương trong tầm mắt, bất quá, mấy cái này đều là giới tôn mà thôi. Tầng thứ nhất này trong không gian, vốn chính là người tu hành nhất sinh động địa phương, Đông Dương trên không đạo này trăm trượng hư ảnh, lại khí tức tà ác vẫn là như thế mãnh liệt, muốn không bị người phát hiện thật là có điểm khó khăn. Đông Dương liếc nhìn bọn hắn một chút, hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức mà động tựa như một đạo như thiểm điện, nhanh chóng rời đi, căn bản không có phản ứng mấy cái này giới tôn. Kiếm chủ Đông Dương vậy mà thật theo vô tận hoang mạc bên trong còn sống đi ra. Bất quá, hắn đi ra coi như xong, vì sao còn tại chính mình trên không làm ra một cái chính mình hư ảnh, lại còn tản mát ra mãnh liệt như vậy khí tức tà ác, là muốn đối thế nhân tuyên cáo hắn vương giả trở về sao? Đánh sắm. Đông Dương là trái tim nhân ái người sở hữu, làm sao lại có được mãnh liệt như vậy khí tà ác, huống chi, hắn lại không biết còn có rất nhiều người nhớ hắn sao. Tự bảo thân phận hoàn toàn chính là tìm tai vạ, hiện tại tình trạng, rõ ràng là hắn bị người ám toán, bị người thực hiện thủ đoạn đặc thù, lúc này mới dẫn đến thân phận bại lộ. Mặc kệ là cái gì, hiện tại Đông Dương thân phận lộ ra ánh sáng, mà còn có như thế dễ thấy tiêu ký. Hắn tiếp xuống coi như phiền toái. Giết hắn chúng ta liền phát. Phát cái rắm. Là sống không kiên nhẫn mới đúng. Theo sau ngó ngó, Đông Dương không phải chúng ta có thể đụng, đi xem một chút náo nhiệt cũng tốt. Mấy cái này giới tôn cũng lập tức mà động, hướng phía Đông Dương phương hướng sắp đi nhanh chóng đuổi theo. Kiếm chủ Đông Dương lại xuất hiện cõi trần. Kiếm chủ Đông Dương vương giả trở về. Kiếm chủ Đông Dương lại đến, đám người còn không tiến đến vây xem. Đủ loại tin tức cũng bắt đầu ở tầng thứ nhất này không gian bên trong truyền bá, chỉ là tin tức kia nội dung, nghe đều là một đám xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người. Một tòa cao ngàn trượng phong chi đỉnh, một thân ảnh lặng yên xuất hiện, chính là Đông Dương. Liền để ta ở chỗ này nghênh đón các ngươi đại giá quang lâm đi. Đông Dương lạnh lùng một tiếng. Hai đạo lưu quang liền cùng lúc xuất hiện, đúng là hắn song kiếm. Song kiếm tại Đông Dương bao quanh, lại phát ra tranh tranh kiếm minh, Đông Dương mỉm cười, nói. qua nhiều năm như vậy, chúng ta dạng gì chiến đấu không có trải qua, hôm nay liền để chúng ta lại chiến thiên hạ. Phảng phất là đáp lại Đông Dương, trên song kiếm lập tức bộc phát ra một đạo hữu hình kiếm ý, vô hình chi kiếm trong nháy mắt đâm thủng bầu trời, cũng tại thiên không hình thành hai cái vòng xoáy, một đen một trắng, hoàn toàn rõ ràng. Lại tại hai cái này vòng xoáy chung quanh còn ra hiện từng đạo hư ảo chi kiếm theo vòng xoáy xoay tròn tựa như vạn kiếm quy tung. Tại cái này hai đạo kiếm ý phá thiên đồng thời cường đại kiếm ý trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ tầng thứ nhất trong không gian tất cả mọi người, mặc kệ là tại phương hướng nào, cũng mặc kệ là tại vị trí nào, càng không kể là cảnh giới gì, tất cả mọi người lập tức cảm ứng được cái này hai cỗ cường đại kiếm ý. Trong hư không, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện, đây là một cái thần sắc hung ác nham hiểm thanh niên, chính là bắn ra mũi tên kia, đem Đông Dương thân phận triệt để lộ ra ánh sáng người thanh niên kia. Đông Dương, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Thâm trầm trong tiếng cười thanh niên lại lần nữa biến mất. Đông Dương hai tay cầm kiếm trực tiếp đem nó cắm ở dưới chân trên đỉnh núi, một đạo vô hình gợn sóng trong nháy mắt theo trên núi lan tràn, tan biến tại đại địa. Lập tức, Đông Dương hai tay bấm niệm pháp quyết, chung quanh thiên địa chi lực ong tuôn ra mà động, từng nét bùa chú như mưa bay xuống, có rơi vào trên núi, càng nhiều thì là rơi trên mặt đất, cũng nhao nhao biến mất. Cùng lúc đó, Đông Dương trên thân cũng bay ra từng khối màu xám tinh thạch, lại toát ra cái này nhàn nhạt linh hồn khí tức, chính là hồn tinh. Đại lượng hồn tinh xuất hiện cũng cùng những cái kia như mưa bay xuống phù văn dung hợp, cuối cùng cũng nhao nhao bay xuống, rơi vào ngọn núi này chung quanh trên mặt đất. Bất quá, những này hồn tinh cũng không có biến mất, cứ như vậy rơi trên mặt đất. Mà theo lấy hồn tinh không ngừng gia tăng trên mặt đất tích lũy hồn tinh cũng là càng ngày càng rõ ràng. Loại tình huống này kéo dài đến một lát, Đông Dương cũng không biết chính mình ngưng ra nhiều ít đạo cấm chế. Về phần hồn tinh, hắn cơ hồ đem trên người tất cả hồn tinh đều đã vận dụng toàn bộ chồng chất tại chân núi trọn vẹn chất đống thật dày một tầng. Chỉ bằng những này hồn tinh đều đủ để khiến trường sinh cảnh đỏ mắt, đây chính là Đông Dương toàn bộ tích xúc. Lúc Đông Dương dừng lại, chung quanh ông tuôn ra mà động thiên địa chi lực cũng lần nữa bình tĩnh trở lại, ngoại trừ chân núi thật dày một tầng hồn tinh, phảng phất là cái gì cũng không có xảy ra. Ba ngày thời gian, liền để ta xem một chút có bao nhiêu người đến chiến, ta cũng muốn để các ngươi biết, ta Đông Dương không phải mặt người chém giết hạng người. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, ngay tại trên đỉnh núi ngồi xếp bằng chậm đợi người tới. Hắn không gian pháp khí bên trong, linh lung chúng nữ đều thần sắc ngưng trọng chú ý tình huống bên ngoài, mặc kệ các nàng đối Đông Dương có như thế nào lòng tin, tình huống trước mắt đều không phải bình thường. Hiện tại Đông Dương đã là mục tiêu công kích, giết hắn người cũng biết chen chúc mà tới, lại không có ai biết sẽ có bao nhiêu người, thậm chí sẽ có bao nhiêu cao thủ. Mà lại, Đông Dương tình huống hiện tại chỉ có thể chính diện ứng chiến, nếu chỉ là tam kiếp cảnh còn tốt. Nhưng vấn đề là chuyện trước mắt, trường sinh cảnh tuyệt đối sẽ không vắng mặt, thậm chí như lúc trước cướp đoạt vô kiếp thiên tinh lúc trường sinh cảnh cao cảnh người đều sẽ xuất hiện. Càng quan trọng hơn là Đông Dương còn nhất định phải kiên trì 3 ngày thực lực của hắn bây giờ, coi như độc chiến trường sinh cảnh đều rất là miễn cưỡng, đang còn muốn một đám trường sinh cảnh vây quanh dưới kiên trì 3 ngày càng là khó càng thêm khó. 3 ngày này không dễ chịu lắm. Linh lung hừ lạnh nói. Nhưng ta tin tưởng đại ca nhất định có thể biến nguy thành an. Đây là tự nhiên. Mặc kệ các nàng là như thế nào lo lắng Đông Dương hiện tại tình trạng, nhưng các nàng từ đầu đến cuối tin tưởng Đông Dương có thể bình yên vô sự, không tại sao, chỉ là một loại không hiểu tín nhiệm mà thôi. Ngắn ngủi một lát, liền có hai thân ảnh xuất hiện tại này tòa đỉnh núi vạn trượng bên ngoài, cũng thấy được ở trên đỉnh núi ngồi xếp bằng thân ảnh, một người trong đó lập tức mở miệng nói. Quả thật là Đông Dương. Không sai, hiện tại Đông Dương đã khôi phục hắn chân chính hình dạng, hắn cũng không cần thiết lại đi giấu giếm thân phận của mình rồi. Chúng ta muốn hay không xuất thủ? Xuất thủ? Muốn chết à? Hai cái này người tu hành cũng đều là tam kiếp cảnh, nhưng lại không phải tam kiếp cảnh đỉnh phong, bất quá, dù vậy cảnh giới của bọn hắn cũng so Đông Dương cao, nhưng đầu năm nay, ai có thể lấy cảnh giới để cân nhắc Đông Dương thực lực, Ai như còn nghĩ như vậy, không phải ngây thơ, chính là muốn chết. A, chân núi làm sao có nhiều như vậy hồn tinh, xem ra ít nhất cũng có mấy ức. Cái này còn phải nói sao, rõ ràng là xuất từ Đông Dương chi thủ, nhưng đây là ý gì? Không phải là muốn thu mua muốn xuống tay với hắn người, để cho những người kia không đánh mà lui. Khả năng sao? A, không có khả năng. Chờ lấy xem đi, nhìn xem Đông Dương lần này như thế nào độc chiến quần hùng. Ngay tại người này vừa dứt lời, ba đạo cầu vồng liền cùng lúc từ khác nhau phương hướng xuất hiện, đồng thời chém về phía trên đỉnh núi Đông Dương. Nhưng lại tại cách này ba đạo cầu vồng sắp rơi vào Đông Dương trên người thời điểm, tại Đông Dương phía trên lại đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng, trong nháy mắt liền đem cách này ba đạo cầu vồng toàn bộ ngăn lại. Lập tức tại trong hư không tại ba cái kia phương hướng, riêng phần mình trống sống xuất hiện một thân ảnh, nhưng ba người này mới xuất hiện thân thể liền âm vang nổ tung, huyết vũ bay xuống. Lập tức trên đỉnh núi ngồi xếp bằng Đông Dương cũng mở hai mắt ra, cũng chậm rãi đứng lên. Ngay tại hắn đứng lên đồng thời, tại hắn ngay phía trước ngàn trượng bên ngoài bỗng xuất hiện bốn đạo thân ảnh, đây là bốn cái nam tử thuần một sắc tam kiếp cảnh đỉnh phong. Đông Dương, giao ra ngươi pháp khí chứa đồ, huynh đệ chúng ta sẽ không làm khó ngươi. Đông Dương lạnh lùng nhìn đối phương một chút, nói, lăn. Lời vừa nói ra, đã đi tới chung quanh, lại ôm xem kịch tư thái đám người, cũng không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, bốn cái tam kiếp cảnh đỉnh phong, nhìn như là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể yêu cầu này cũng quá khác loại. Há miệng liền muốn Đông Dương pháp khí chứa đồ thế nhưng là một cái người tu hành. Toàn bộ gia sản, vậy đơn giản chính là mạng của mình, làm sao có thể giao ra. Mà lại, ngươi đưa ra điều kiện như vậy, cũng không nhìn một chút đối tượng là ai, Đông Dương là một cái đơn giản tam sinh cảnh sao. Đây chính là giết chết qua trường sinh cảnh tam sinh cảnh, đối với hắn đưa ra yêu cầu như vậy, không phải tự tìm không thoải mái sao. Nghe vậy, cái này bốn cái nam tử thần sắc cùng nhau trầm xuống, cũng không còn nói nhảm, pháp khí cùng nhau tới tay, cũng đồng thời kích phát ra ngàn trượng kiếm mang, mang theo cường đại phong mang đối Đông Dương liền điên cuồng chém mà xuống. Bốn đạo ngàn trượng kiếm mang tựa như treo ngược tinh hà, muốn đem Đông Dương bao phủ. Đông Dương cười lạnh một tiếng, cắm ở trên đỉnh núi kiếm gỗ đào trong nháy mắt tới tay. Lập tức Đông Dương bước ra một bước, trực tiếp theo kia tinh hà trong kiếm mang đi qua, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại bốn người trước mặt, kiếm gỗ đào trong nháy mắt vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Bốn người, bốn cái tam kiếp cảnh người tu hành, đối mặt một kích này, bản năng muốn né tránh, nhưng lập tức thần sắc của bọn hắn liền bỗng nhiên đột biến, bởi vì bọn hắn vậy mà không cách nào né tránh. Chỉ là không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, cái kia đạo duyên dáng đường vòng cung, liền theo bốn người cần cổ xẹp qua, cũng trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, bốn người liền triệt để thi thể tách rời, huyết dịch biểu bay ở giữa, bốn người thi thể liền âm vang rơi xuống, mà linh hồn của bọn hắn vậy mà cũng tại thời điểm này liền triệt để chôn vùi. Đông Dương trong tay kiếm gỗ đào, thế nhưng là thiên ma mộc chế. Lại là đã hoàn toàn phục sinh thiên ma một, cứ việc nơi này là hoang giới, thiên ma một cũng không có tại thần vực lúc như vậy cường đại, nhưng kỳ đặc tính lại sẽ không biến mất, đó chính là có được thôn phệ địch nhân linh hồn năng lực. Cái này bốn cái tam kiếp cảnh đỉnh phong người tu hành tại Đông Dương trước mặt cũng không thể tránh đi một kích chí mạng, linh hồn của bọn hắn làm sao có thể chạy đi đâu. Đúng lúc này, một đạo lực lượng vô hình đột nhiên theo Đông Dương trên thân lướt qua, cái này khiến ánh mắt của hắn không khỏi khẽ động, lập tức, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại hắn bên ngoài trăm trượng. Đây là một cái tuấn lãng thanh niên, thần sắc lại có chút tà dị, nhất là cặp con mắt kia càng là dịu dị, tựa như thâm uyên, trong lúc vô hình liền toát ra một loại lực hút vô hình, có thể để cho tất cả mọi người không tự chủ bị đôi mắt này hấp dẫn. Đông Dương, thực lực của ngươi rất mạnh, cũng không biết có thể hay không ngăn cản ta nhất mộng sinh tử huyễn thuật đâu. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1002. 1003. Địa bảng Anh Kiệt. Người đăng. Vô Tà.

liền thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt, bốn kiện phòng ngự pháp khí vậy mà không có đưa đến một chút tác dụng, mà lại còn là không hiểu thấu theo Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người trên thân bị bóc ra, cái này càng là không thể tưởng tượng nổi. Ngươi không kém. Trong đám người, Vô Trần công tử Mưu Hoành Nguyệt thì thầm một tiếng, lập tức lộ ra nồng đậm cười khổ. Bên cạnh hắn Thiên Diện Yêu Hồ Mị Tình lại là chập chập cười một tiếng, nói: không hổ là tuyệt đại yêu nghiệt, Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người cứ làm như vậy giòn bại, lại toàn bộ là nhất kích tất sát, kết quả này rất khó tưởng tượng là xuất từ một cái tam sinh cảnh đỉnh phong chi thủ. Có lẽ hắn hiện tại mới chính thức hiện ra thực lực của mình, đây mới thật sự là kiếm chủ. Mưu Hoành Nguyệt khẽ thở dài. Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người thực lực cũng không chênh lệch, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn hội bị bại như thế dứt khoát, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí vậy mà có thể bị Đông Dương cưỡng ép bóc ra mà ra, loại thủ đoạn này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1004, 1005, Trường Sinh Cảnh, Mịch Đông Phương, Chiến, Người Đăng, Vô Tà. Mưu Hoành Nguyệt khẽ thở dài. Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người thực lực cũng không chênh lệch, ta cũng không nghĩ tới bọn hắn hội bị bại như thế dứt khoát, càng làm cho ta không nghĩ tới chính là bọn hắn trên người phòng ngự pháp khí vậy mà có thể bị Đông Dương cưỡng ép bóc ra mà ra. Loại thủ đoạn này thật sự là vượt quá tưởng tượng. Mị Tình lại là cười một tiếng, nói: nếu là Đông Dương không có siêu cường thủ đoạn, lại sao dám mang theo phần bại lộ phía dưới, không tuyển chọn đào tẩu, mà là đi ngược lại con đường cũ, ở đây chủ động nghênh chiến. Lấy năng lực của hắn, sẽ không nghĩ không ra mình làm như vậy sẽ đối mặt cái gì, có thể nói. Hắn một trận chiến này đối thủ chưa hề đều không phải là Thượng Nguyệt Vô Sinh mấy người kia, đối thủ của hắn là Trường Sinh Cảnh Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người, bất quá là hắn trên đường đi một khối bàn đạp mà thôi. Mị Tình quay đầu nhìn về phía Mưu Hoành Nguyệt, khẽ cười nói: xem ra sau trận chiến này, chúng ta cũng nên rời đi Vô Kiếp Thâm Uyên, cũng là nên tiến vào Trường Sinh Cảnh thời điểm. Ngươi thật giống như có chút sốt ruột rồi. A. Chúng ta thế nhưng là theo hoàng bảng bắt đầu, vẫn chiếm cứ lấy hoàng bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai, huyền bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai, địa bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai. Ta cũng không muốn các loại Đông Dương tiến vào tam kiếp cảnh đột nhiên ép ngươi một đầu, vậy chúng ta bảo trì truyền thuyết chẳng phải là muốn vì vậy mà thất sắc. Nghe được giải thích như vậy, Mưu Hoành Nguyệt không khỏi cười một tiếng, nói: những này hư danh không có ý nghĩa gì, huống chi bị Đông Dương cái này tuyệt đại yêu nghiệt đè xuống cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ta quan tâm, dù sao chúng ta đã sớm có thể tiến vào Trường Sinh Cảnh, sau chuyện này đột phá, cũng không có cái gì tổn thất, lại còn có thể bảo trì tam đại trên bảng danh sách thanh danh, tương lai cũng có thể đắc ý một phen không phải. Dù sao tiến vào Trường Sinh Cảnh về sau thiên bảng đứng đầu bảng cùng thứ hai cùng chúng ta cũng không có cái gì quan hệ. Mưu Hoành Nguyệt cười cười, không có phản bác, hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn nhiều năm như vậy, hắn chưa hề cũng sẽ không cự tuyệt Mị Tình, vẫn luôn là như thế. Ngươi cảm thấy một trận chiến này Đông Dương kết quả như thế nào? Mị Tình khẽ cười nói. Theo lý thuyết, đổi lại những người khác đối mặt tình huống như vậy có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đây là Đông Dương, cái này có thể theo thể nội thế giới siêu thoát tuyệt đại yêu nghiệt, nhưng không có dễ dàng chết như vậy. Bất quá, hắn trên thân bị người tiêu ký, lại xem ra trong thời gian ngắn không có khả năng tiêu tán, kể từ đó kết quả là rất khó nói. Nhưng ta còn là tin tưởng, gia hỏa này cuối cùng vẫn là sẽ tiếp tục sống. Dù là quá trình này sẽ rất gian nan. Mưu Hoành Nguyệt khẽ dạ, ánh mắt chuyển tới trên mặt đất bày đầy đại lượng hồn tinh, nói: Đông Dương ở đây chủ động nghênh chiến, chắc hẳn nơi này cũng đã không còn phổ thông, nhất là những này hồn tinh, ta không nghĩ sẽ chỉ là bài trí, có lẽ đây là hắn nghênh chiến Trường Sinh Cảnh ỷ vào đi. Chập chập. Nhìn những này hồn tinh, nói thế nào cũng có một tỷ tả hữu, chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong hắn, có thể có dạng này gia sản, thật đúng là tài đại khí thô, bình thường trường sinh cảnh cũng không bằng hắn. Mà hắn lại có thể trực tiếp đem nhiều như vậy hồn tinh toàn bộ xuất ra sử dụng, chỉ bằng phần này quyết đoán cũng không phải bình thường người có khả năng so sánh. Ha! Bất kể nói thế nào, Đông Dương giết Thượng Nguyệt Vô Sinh chắc chắn lọt vào Tử Diệu Đế cung công khai truy sát. Thượng Nguyệt Vô Sinh mặc dù kiêu ngạo đến cực điểm, nhưng người nào nhường hắn có một cái hảo đại ca đâu. Nghe nói như thế, Mị Tình lập tức cười một tiếng, đôi mắt đẹp đều bởi vì cười mà híp lại, nói: Thượng Nguyệt Vô Sinh đại ca, thế nhưng là Tử Diệu Đế cung chi chủ, tinh chủ thân truyền đệ tử, Đông Dương lần này là thật thọc một cái tổ ong vò vẽ. Bất quá, Đông Dương sẽ quan tâm sao? Theo tại Vô Tận Hoang Mạc bên ngoài, Đông Dương cùng Thượng Nguyệt Vô Sinh đơn giản đối thoại đến xem, Đông Dương thê tử linh hồn ngay tại Tử Diệu Đế cung, bọn hắn song phương đã sớm không thể thiện, cho nên có phải hay không tội Thượng Nguyệt Vô Sinh đại ca cũng không có cái gì khác biệt. Đông Dương tại thu hồi Thượng Nguyệt Vô Sinh bốn người trên người không gian pháp khí cùng bất phá thiên tinh chế tạo phòng ngự pháp khí về sau, liền xoay người muốn trở về đỉnh núi, nhưng tại lúc này chung quanh thiên địa chi lực đột nhiên ngưng kết, toàn bộ thiên địa phảng phất đều như vậy nghẹn ngào, một loại vô hình nặng nề áp lực cũng theo đó xuất hiện. Mọi người vây xem cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn đều cảm nhận được trên chiến trường bầu không khí biến hóa, cũng cảm nhận được kia cố áp lực nặng nề, lại ẩn chứa một loại hùng hậu khí tức, kia là độc thuộc về trường sinh cảnh khí tức. Đông Dương thân thể cũng bị dừng lại ngay tại chỗ, nhưng hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Lập tức, ở trước mặt của hắn, ngay tại lúc trước hắn chỗ dừng lại tại đỉnh núi trống rỗng xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái trung niên nam tử, nhìn như phổ thông bộ dáng, giờ phút này, lại phảng phất cùng thiên địa nhất thể tựa như giữa thiên địa duy nhất tiêu điểm. Quả nhiên là trường sinh cảnh. Trường sinh cảnh rốt cuộc xuất thủ. Bất quá, chỉ là một cái trường sinh sơ cảnh. Liền xem như một cái trường sinh sơ cảnh cũng không phải hiện tại Đông Dương có khả năng chính diện chống lại. Lời này cũng không có sai, Đông Dương hiện tại chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong, coi như có thể cường sát tam kiếp cảnh đỉnh phong, nhưng tam kiếp cảnh cùng trường sinh cảnh là hai cái hoàn toàn khác biệt cảnh giới, nhìn như chỉ là kém một cấp, thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Còn Đông Dương trước đó xét qua trường sinh sơ cảnh sự tình, vậy cũng đích thật là sự thật, nhưng đó là tại Đông Dương tỉ mỉ bố cục phía dưới mới hoàn thành nghịch thiên cường sát. Hiện tại, Đông Dương nhưng không có như thế tỉ mỉ bố cục, không có ngũ đại tinh thần bên trên tất cả lực lượng cung cấp sử dụng. Có thể nói hiện tại Đông Dương dựa vào chỉ có chính mình, lần nữa đối mặt trường sinh cảnh, đối mặt một cái trường sinh sơ cảnh cao thủ, một mình hắn làm sao có thể địch. Kiếm chủ Đông Dương có thể giết địa bảng 10 vị trí đầu 4 vị cao thủ, ngươi không kém. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, nhìn như bình thản, nhưng cũng khó nén hắn trong giọng nói ngạo nghễ. Một câu ngươi không kém, là đối Đông Dương khen ngợi, vẫn là xem thường, ai có thể nói hiểu rõ đâu. Đông Dương hờ hững mở miệng, nói. Ngươi là ai? Tinh kiếm mịch Đông Phương. Tha thứ tai ta vụng, chưa chừng nghe nói. Đông Dương đây không phải nói ngoa, cũng không phải cố ý khích dẫn đối phương, hắn là thật chưa nghe nói qua, hoang giới chi lớn, người tu hành như qua sông chi khanh, trường sinh cảnh cảnh giới người tu hành mặc dù tương đối hơi ít, nhưng cũng không thiếu người, Đông Dương làm sao có thể toàn bộ biết được, hắn biết người, chỉ có thiên địa. Huyền Hoàng bốn trên bảng một chút người tu hành mà thôi. Tinh kiếm mịch Đông Phương lạnh nhạt vẫn như cũ, nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi hồi nhớ ký cái tên này, ngươi sẽ biết chính mình sẽ chết tại người nào chi thủ, ngươi nên vinh hạnh. Trên đời này kẻ muốn giết ta không ít, không kém ngươi một cái. Không hổ là kiếm chủ Đông Dương, ngươi rất ngông cuồng. Ngươi cũng không kém. Hai người đối diện lẫn nhau, ngôn ngữ đều là đơn giản như vậy dứt khoát, đều là như thế bình tĩnh, nhưng lại đều tràn đầy ngạo nghễ. Phúc phúc. Hai người này đều có chút ý tứ a, một cái so một cái cuồng ngạo. Chiến trường bên ngoài Mị Tình nhìn xem giữa sân tương đối hai người, không khỏi cười một tiếng. Mưu Hoành Nguyệt cười nhạt nói. Tinh kiếm mịch Đông Phương mặc dù là trường sinh cảnh sơ cảnh, nhưng kỳ thật lực là thật không thể khinh thường, hắn có cuồng ngạo tư cách. Về phần Đông Dương, hắn hiện tại dám ở này độc chiến thiên hạ, ai có thể cùng hắn so điên cuồng, ít nhất tại thời khắc này, hắn cuồng ngạo, không người có thể so. Tinh kiếm mịch Đông Phương đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt nhưng từ Đông Dương trên thân sời cúi đầu nhìn về phía dưới chân, cái kia còn cắm ở trên đỉnh núi Thừa Thiên trên thân kiếm, nói. Kiếm của ngươi không kém, ngươi sau khi chết, kiếm của ngươi ta liền thu nhận, kiếm gặp minh chủ, ngươi có thể cầu tuyền mỉm cười. Đông Dương hờ hững nói. Kiếm của ta, bạn ta chinh chiến mấy trăm năm thiên hạ trừ ta ra, ai cũng không cùng chi xứng đôi tư cách, ngươi cũng không được. Thật sao? Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì kiêu ngạo đều không có chút ý nghĩa nào. Tiếng nói rơi, mịch Đông Phương liền bỗng nhiên xuất thủ, chụp vào Thừa Thiên kiếm chuôi kiếm. Trong chốc lát, mịch Đông Phương tay phải liền chộp vào Thừa Thiên kiếm trên chuôi kiếm, nắm chặt kia như xanh biếc lá cây bện mà thành trên chuôi kiếm, lập tức trường sinh cảnh khí tức tràn ra, muốn cưỡng ép đem Thừa Thiên kiếm theo trên đỉnh núi rút lên. Nhưng lại tại đây là Thừa Thiên kiếm chỗ trên núi lại đột nhiên sáng lên đạo đạo quang hoa đường vân, phảng phất toàn bộ sơn phong đều bị phù văn chiếm cứ, sau đó chân núi chung quanh trên mặt đất cũng nhao nhao sáng lên đạo đạo quang văn, lẫn nhau tương liên. Mịch Đông Phương hai mắt khẽ động, hắn mặc dù không có toàn lực hành động, nhưng hắn dù sao cũng là một cái trường sinh cảnh, cái này Thừa Thiên kiếm trong tay hắn lại còn không nhúc nhích tí nào. Lại cho cảm giác của mình tựa như là cùng ngọn núi này liên thành một thể, không hẳn là cảm giác kiếm này đã cùng nơi này đại địa hợp thành một thể. Hừ, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ cái gì phản kháng đều chỉ là vô dụng giấy rua. Mịch Đông Phương hừ lạnh một tiếng, trường sinh cảnh khí thế lại không giữ lại thốt nhiên mà ra, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Mà đúng lúc này, Đông Dương lại lạnh lùng mở miệng, nói. Ở trước mặt ta, ngươi muốn đồng kiếm của ta, ai cho ngươi dũng khí? Tiếng nói rơi, Đông Dương kia bị dừng lại thân thể, liền bỗng nhiên mà động, không lọt vào mắt Mịch Đông Phương thế giới lĩnh vực, cấp tốc thẳng hướng Mịch Đông Phương. Mịch Đông Phương ánh mắt nhất động, cầm Thừa Thiên kiếm tay phải không buông, trong tay trái lại lăng không nhiều hơn một thanh kiếm, cũng trực tiếp vung ra, kiếm quang trong nháy mắt hóa thành khắp thiên tinh ánh sáng, như là mưa sao băng nghênh tiếp Đông Dương. Kiếm pháp của ngươi không kém, nhưng ở ta kiếm chủ trước mặt, kiếm pháp của ngươi không có chút ý nghĩa nào. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Đông Dương biến thành màu đen lưu quang trong nháy mắt liền theo kia đầy trời lưu tinh bên trong đi qua, trực tiếp rơi vào Mịch Đông Phương trên thân, lập tức đầy trời lưu tinh tiêu tán. Đông Dương cùng Mịch Đông Phương đối diện lẫn nhau, Đông Dương kiếm gỗ đào liền để tại Mịch Đông Phương ngực. Mà Mịch Đông Phương kiếm lại khoảng cách còn có thước xa, nhưng Đông Dương kiếm lại không có thể đâm xuyên Mịch Đông Phương thân thể, thậm chí đều không có thương tổn đến mảy may. Mịch Đông Phương chây cười cười một tiếng, nói. Ngươi còn kém xa lắm. Tiếng nói rơi, kiếm của hắn liền lại cử động, có thể lúc này Đông Dương hai con ngươi lại trở thành màu đen kịt. Tại hắn nhìn thấy này đôi mắt thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, trước mắt Đông Dương đã biến mất, chung quanh mọi người vây xem cũng toàn bộ biến mất, thay vào đó là một cái hài cốt khắp nơi thế giới, mờ tối bầu trời, đầy khắp núi đồi thi cốt, máu chảy thành sông, đây là một cái địa ngục. Đông Dương lấy địa ngục chi mâu đem Mịch Đông Phương kéo vào ảo cảnh, đồng thời, Mịch Đông Phương thế giới lĩnh vực giống như thủy triều tán đi, lập tức. Ở chung quanh trong hư không bỗng xuất hiện từng đạo hư ảo phù văn cũng cấp tốc mà đến, nhao nhao rơi vào Mịch Đông Phương trên thân, trong nháy mắt biến mất. Nhưng ở lúc này, Đông Dương thần sắc bỗng nhiên tái đi, khóe miệng cũng không khỏi chảy ra một đạo máu tươi, nhưng hắn thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ, nói. Cảnh giới của ngươi tuy cao, nhưng bây giờ, ngươi lấy cái gì đến tránh thoát ta địa ngục huyễn cảnh? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1005. 1006. Mịch Đông Phương, vong. Người đăng. Vô Tà. Đông Dương biết chính mình cùng Trường Sinh cảnh tuyệt đối chênh lệch, cứng đối cứng căn bản không có một điểm phần thắng, cho nên hắn có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình huyễn thuật, nhất là địa ngục chi mâu, cái này chẳng những có được cường đại huyễn thuật năng lực, đồng thời còn có thể theo trên căn bản ảnh hưởng đối phương tâm thần, nhưng những này còn chưa đủ lấy. Đem một cái Trường Sinh cảnh ý thức vây ở huyễn cảnh bên trong. Nhưng Đông Dương đã sớm tại bên trong chiến trường này bày ra vô số đạo cấm chế, thiên địa nhân ba cấm, cái gì cần có đều có, tại hắn đem Mịch Đông Phương ý thức kéo vào huyễn cảnh bên trong lúc, ẩn nấp tại trong hư không nhân chi cấm liền nhao nhao xuất hiện, xâm nhập Mịch Đông Phương linh hồn, áp chế hắn linh hồn phản kích. Mà đối với cái này, bởi vì Mịch Đông Phương ý thức còn tại huyễn cảnh bên trong, đương nhiên sẽ không biết được chính mình linh hồn đã bị từng đạo nhân chi cấm xâm nhập, trong lúc vô hình áp chế linh hồn hắn chi lực. Cứ việc tại huyễn cảnh bên trong, Mịch Đông Phương vẫn như cũ toàn lực phản kích, lại mảy may cảm giác không thấy thực lực mình giảm xuống, có thể đây chẳng qua là huyễn cảnh, tại huyễn cảnh bên trong hắn cho nên vì đỉnh phong thực lực, tại trên thực tế đã theo nhân chi cấm xâm nhập mà yếu đi rất nhiều. Bất quá, Đông Dương cũng không có khả năng chỉ dựa vào huyễn thuật đến chiến thắng đối phương dù sao cũng là Trường Sinh cảnh, mặc dù từng đạo nhân chi cấm xâm nhập thật to áp chế Mịch Đông Phương lực lượng linh hồn, nhưng vẫn như cũ nhường chính mình gấp đôi phí sức, nếu là như vậy rông dài, Mịch Đông Phương cuối cùng vẫn hồi theo huyễn cảnh bên trong tránh thoát, cho nên Đông Dương nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đông Dương tâm thần khẽ động, chung quanh núi rừng bên trong lực lượng tinh thần lập tức chen chúc mà tới, nhao nhao hướng trên thân tụ tập, tăng cường tinh thần lực của hắn lượng. Cùng lúc đó, chung quanh trong hư không xuất hiện lần nữa từng nét bùa chú, nhưng lần này, những phù văn này cũng không phải là rơi vào Mịch Đông Phương trên thân, mà là toàn bộ rơi vào Đông Dương trên thân, mà lại, đây không phải nhân chi cấm, mà là thiên chi cấm, là đã hội tụ đại lượng thiên địa chi lực cấm chế. Lập tức, Đông Dương trong tay kiếm gỗ đào bên trên, lập tức tràn ngập ra một tầng diệt thiên chi lực, còn có một cỗ cường đại kiếm ý bộc phát. Cùng lúc đó, Đông Dương toàn bộ cánh tay phải huyết nhục âm vang nổ tung, kiếm gỗ đào bên trên cũng hắc quang tăng vọt, ngoại trừ diệt thiên chi lực sở độc hữu khí tức bên ngoài còn tản mát ra một loại ma chi khí tức. Kiếm gỗ đào uy lực tăng vọt trực tiếp áp bách Mịch Đông Phương ngực bắt đầu lõm, nhưng lại còn không thể đâm rách hắn phòng ngự. Trường Sinh cảnh người tu hành, không chỉ là cảnh giới thuế biến, càng là tự thân toàn bộ thuế biến, bao quát nhục thân, nhìn như cùng tam kiếp cảnh chỉ có kém một cấp, thực lực lại là ngày đêm khác biệt, chỉ bằng nhục thân điểm này, liền xa xa không phải tam kiếp cảnh có khả năng so sánh. Đông Dương mặc dù ngưng tụ đại lượng lực lượng, đến thi triển cực điểm một kích, đã để hắn công kích bạo tăng rất nhiều, thậm chí đối Trường Sinh cảnh Mịch Đông Phương tạo thành một chút uy hiếp. Nhưng hiển nhiên, loại trình độ này lực lượng còn chưa đủ lấy đánh tan Mịch Đông Phương nhục thân, vậy liền không có khả năng giết được hắn. Thấy cảnh này, tất cả vây xem người cũng đều lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong, bọn hắn mặc dù không biết Đông Dương huyễn thuật là như thế nào cưỡng ép vây khốn Mịch Đông Phương ý thức, nhưng bọn hắn cũng không quan tâm, bọn hắn quan tâm chỉ là Đông Dương có thể hay không đánh tan Mịch Đông Phương phòng ngự, nếu là làm không được. Vậy hắn hiện tại chỗ tranh thủ tiên cơ liền không có chút ý nghĩa nào, chỉ có đánh tan Mịch Đông Phương phòng ngự, hắn mới có thể giết chết đối phương khả năng. Tất cả mọi người rất muốn biết, chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong Đông Dương có thể hay không bằng vào năng lực chính mình cường sát một cái Trường Sinh cảnh, nếu là có thể, chỉ là tam sinh cảnh Đông Dương, chỉ là huyền bảng đứng đầu bảng kiếm chủ, cũng đủ để trở thành Trường Sinh cảnh phía dưới đệ nhất nhân, mặc dù hắn còn không có tiến vào địa bảng, cũng đủ để đem tất cả trên địa bảng người đều đè xuống. Đông Dương đối với tình huống trước mắt cũng không có lộ ra một tia ngoài ý muốn, hắn hiện tại mặc dù là toàn lực hành động, nhưng đối phương dù sao cũng là Trường Sinh cảnh, nếu là dễ dàng như vậy liền bị giết chết, vậy cái này Trường Sinh cảnh cũng liền rất hữu danh vô thực. Đông Dương chống không trong tay trái đột nhiên nhiều hai viên màu xám nhạt trong suốt tinh thạch, cũng đem nó trực tiếp đặt tại kiếm gỗ đào phía trên, cũng tại hắc quang lấp lánh ở giữa. Hai khối tinh thạch trong nháy mắt liền bị thôn phệ trống không. Đây là... Tất cả mọi người khi nhìn đến Đông Dương xuất ra kia hai khối tinh thạch về sau cũng đều không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. kia là hóa kiếp thiên tinh, hiện tại xem ra Đông Dương có được đại lượng hóa kiếp thiên tinh sự tình cũng không chỉ là nghe nhầm đồn bậy, mà là thật có chuyện này ư. Hóa kiếp thiên tinh cùng vô kiếp thiên tinh chỉ là kém một chữ, hiệu quả cũng kém xa tít tắp vô kiếp thiên tinh, nhưng cùng vô kiếp thiên tinh so sánh, cũng không phải là như vậy hiếm có thể đây chỉ là so ra mà nói. Hóa kiếp thiên tinh tại toàn bộ hoang giới vẫn như cũ là có tiền mà không mua được hy hữu tồn tại, vẫn như cũ là rất nhiều tam sinh cảnh tha thiết ước mơ thiên địa linh vật. Nhưng hóa kiếp thiên tinh ngoại trừ có thể trợ giúp người tu hành độ kiếp bên ngoài cũng không có nghe nói còn có những công hiệu khác. Hiện tại ngược lại tốt, Đông Dương chẳng những có được đại lượng hóa kiếp thiên tinh, lại còn ở thời điểm này sử dụng, cái này có thể có làm được cái gì? Mọi người ở đây âm thầm không hiểu thời điểm, kiếm gỗ đào tại hấp thu cái này hai viên hóa kiếp thiên tinh về sau, trên thân kiếm hắc quang bỗng nhiên tăng vọt, kiếm ý càng là tăng vọt, Mịch Đông Phương kia đắt lõm lồng ngực cũng không còn cách nào tiếp nhận, rốt cuộc bị kiếm gỗ đào đánh tan, thân kiếm cũng trực tiếp chui vào hắn lồng ngực. Lập tức, tại kiếm gỗ đào kiếm trên thân hắc quang lấp lóe ở giữa, Mịch Đông Phương nhục thân liền bắt đầu nhanh chóng suy bại, cùng lúc đó linh hồn hắn chi lực cũng đang nhanh chóng bị kiếm gỗ đào thôn phệ. Xong. Mưu Hoành Nguyệt hai con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, nói. Hắn kiếm không tầm thường. Đông Dương nhìn trước mắt tình huống trong lòng cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ biết là kiếm gỗ đào có thể thôn phệ người tu hành linh hồn cho tới nay đều là dạng này. Nhưng lại không biết kiếm gỗ đào còn có thể trực tiếp thôn phệ người tu hành sinh mệnh lực. Đây là lần thứ nhất. Chẳng lẽ là thiên ma mộc hấp thu hóa kiếp thiên tinh lực lượng về sau chỗ thể hiện ra thiên ma mộc toàn bộ lực lượng? Đông Dương cũng không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều, hắn đối thiên ma mộc hiểu rõ, cũng chỉ là căn cứ vào một chút truyền thuyết cùng ghi chép, chưa hẳn chính là toàn bộ thiên ma mộc năng lực càng mạnh đối với hắn càng có chỗ tốt, cho nên hắn cũng không cần đi truy vấn ngọn nguồn. Cái này hóa kiếp thiên tinh quả nhiên có thể tăng cường thiên ma mộc lực lượng. Xem ra hóa kiếp thiên tinh lai lịch hẳn là cùng ta muốn đồng dạng. Từ khi Đông Dương tại cổ không tiên cảnh bên trong sinh mệnh trước thác nước, thấy được cái kia trái cây sinh mệnh sinh trưởng không gian về sau, lại thuận cây kia to lớn sợi rễ nhìn thấy một gốc cây một hư ảnh về sau, hắn cũng đã nghĩ đến chỗ đó có thể là hoang giới thừa thiên chi một tồn tại địa phương, mà trái cây sinh mệnh. Sinh mệnh chi thủy, thậm chí là hóa kiếp thiên tinh đều chỉ là hoang giới thừa thiên mộc trên thân chỗ nhỏ xuống lực lượng. Đối với một cái thế giới thừa thiên mộc là toàn bộ thiên địa, ổn định thế giới này chỗ căn bản, cũng có thể nói là một cái thế giới thiên đạo, cho nên xuất từ trên thân ẩn chứa thứ nhất điểm lực lượng hóa kiếp thiên tinh, mới có thể giúp người tu hành giảm xuống thiên kiếp uy lực. Cũng chính bởi vì có dạng này suy đoán, Đông Dương ban đầu ở đối mặt lục pháp chi chủ thời điểm mới có thể nhường cùng là thừa thiên mộc thừa thiên kiếm đến hấp thu hóa kiếp thiên tinh, chỉ có hấp thu ẩn chứa hoang giới thừa thiên mộc lực lượng hóa kiếp thiên tinh mới có thể để cho thừa thiên kiếm phát huy ra viễn siêu bản thân lực lượng, sự thật cũng là như thế. Mà bây giờ, đồng dạng hóa kiếp thiên tinh cũng có thể tăng cường thiên ma một lực lượng, cái này càng là ấm chứng Đông Dương lúc trước suy đoán cũng chỉ có hoang giới thừa thiên một lực lượng, mới có thể lớn như thế biên độ tăng cường thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào lực lượng, bởi vì bọn chúng cùng là một chi thánh linh, lại hoang giới thừa thiên một phẩm chất viễn siêu thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào. Cái này giống như đem một cái chí tôn người tu hành tinh huyết, giao cho một cái vừa mới ngưng nguyên người sử dụng, đồng dạng có thể tăng lên trên diện rộng hắn thực lực. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Mịch Đông Phương toàn bộ thân thể liền hoàn toàn nhăn nheo, sinh cơ hoàn toàn không có, gió nổi lên, nhăn nheo thân thể lập tức như cát bụi bị thổi tan, chỉ có hắn kiếm cùng không gian pháp khí lưu lại, cũng bị Đông Dương thu hồi. Muốn nhúng chàm ta kiếm, ngươi còn chưa xứng. Lạnh lãnh thanh âm rất nhẹ. Lại tại giữa thiên địa quanh quẩn, cũng dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, lập tức quan chiến trong đám người liền trong nháy mắt vỡ tổ. Ta dựa vào. Tam sinh cảnh thật giết chết trường sinh cảnh. Kiếm chủ Đông Dương thật bằng vào sức một mình giết chết một cái trường sinh cảnh, lại quá trình còn như thế nhanh chóng, không có bất kỳ cái gì kịch liệt giao thủ thật bất khả tư nghị. Một trận chiến này, hắn đem lần nữa chấn kinh hoang giới. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong hư không bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cầu vồng, khí thế mạnh càng là trong nháy mắt kinh bạo toàn trường. Trọn vẹn 7-8 đạo cầu vồng từ khác nhau phương hướng trống rỗng xuất hiện, mục tiêu chỉ có một cái, chính là đứng tại đỉnh núi Đông Dương. Đông Dương ánh mắt nhất động, nhưng không có bất kỳ động tác gì có thể chân hắn. Bên cạnh Thừa Thiên kiếm lại đột nhiên bộc phát ra cường đại kiếm ý, cũng có một khỏa rậm rạp cây cối hư ảnh hình thành, lại tại kia hư ảo trên tán cây còn ra hiện từng đạo lấp lóe phù văn, phảng phất là cây đại thụ này bên trên kết trái cây đồng dạng. Cái này cây cối hư ảnh cùng với phù văn xuất hiện về sau, những phù văn này ở giữa liền riêng phần mình lan tràn ra một tia sáng, đem lẫn nhau kết nối, lập tức, một cái trong suốt quang tráo hình thành, đem trọn tòa ngàn trượng sơn phong toàn bộ bao phủ ở bên trong, cũng bao quát chân núi những cái kia hồn tinh. Sầm sầm sầm. Quang tráo hình thành, bất thình lình 7-8 đạo cầu vồng liền toàn bộ rơi vào quang tráo bên trên, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh cơ hồ trong cùng một lúc vang lên, chấn động toàn bộ thiên địa. Tiếng oanh minh bên trong cường đại mà hỗn loạn dư ba như mắt trần có thể thấy cuồng phong sóng lớn quét ngang tứ phương, nhường chiến trường bên ngoài quan chiến tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, lại đều cấp tốc lui lại, để tránh bị tác động đến. Dư ba tan hết, dư âm thanh còn tại tiếng vọng. Nhưng bên trong chiến trường cũng đã nhiều trọn vẹn 8 người, 8 cái muôn hình muôn vẻ người, nhưng bọn hắn khí thế nhưng đều là như vậy cường đại, thuần một sắc trường sinh cảnh, mà còn có một cái trường sinh cảnh trung cảnh cao thủ. Mà tại 8 người này trước mặt, gốc cây kia một hư ảnh chỗ trèo trống to lớn quang tráo nhưng như cũ, lại an nhiên ở 8 cái trường sinh cảnh công kích đến gượng trống xuống tới. Thật mạnh! Quan chiến trong mọi người lập tức có tiếng thán phục truyền đến, không biết bọn hắn là vì cái này bát đại trường sinh cảnh lực lượng cường đại mà sợ hãi thán phục, vẫn là vì Đông Dương dưới một kích này bình yên vô sự mà sợ hãi thán phục. Đông Dương đang lúc trở tay, mấy giọt sinh mệnh chi thủy tới tay, cũng tại chỗ ăn vào, lập tức cái kia huyết nhục hoàn toàn không có cánh tay phải liền bắt đầu nhanh chóng hồi phục, mà ánh mắt của hắn lúc này mới bắt đầu liếc nhìn chung quanh 8 cái trường sinh cảnh. 8 người này bên trong, Đông Dương có từng thấy, cũng không có gặp qua những cái kia, đều tham dự mấy chục năm trước cướp đoạt vô kiếp thiên tinh một chuyện, cũng truy sát qua hắn. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1006. 1007. Bát đại trường sinh cảnh. Người đăng. Vô tà. 8 cái trường sinh cảnh đồng thời xuất thủ, các ngươi thật đúng là để mắt ta. Đông Dương hờ hứng mở miệng, thần sắc không vui không buồn, cùng trước đó cũng không cái gì cải biến. Ngươi Đông Dương đều có thể giết chết trường sinh cảnh, lại như thế nào có thể khiến người ta khinh thường đâu. Đúng vậy. Đối ta một cái tam sinh cảnh, các ngươi 8 cái trường sinh cảnh đồng thời xuất thủ, là muốn cầm mạnh lăng yếu. Vẫn là lấy nhiều khi ít. Ha! Đông Dương, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cảm thấy nói những này còn hữu dụng sao? Đúng vậy a, tình huống bây giờ, ai còn nói có công bình hay không, Đông Dương đều có thể bằng vào sức một mình cường sát tinh kiếm mịch Đông Phương, đồng dạng là trường sinh sơ cảnh bọn hắn, ai lại nguyện ý đơn độc cùng Đông Dương một trận chiến, vạn nhất giết Đông Dương không thành, chính mình ngược lại bị giết vậy liền được không bù mất. Lại nói, bọn hắn thân là trường sinh cảnh đối một cái tam sinh cảnh xuất thủ, cũng đã là cầm mạnh lăng yếu đi, còn tại hồ thêm một cái nữa lấy nhiều khi ít sao. Mạnh được yếu thua thế giới, không có quy củ nhiều như vậy, thực lực trí thượng, cái khác hết thảy đều là hư ảo, quy củ là cường giả cho kẻ yếu định ra, đối với cường giả kia cái gọi là quy củ căn bản chính là một chuyện cười, một cái bài trí mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Nhưng Đông Dương lại đạm mạc nói, vì cái gì không dùng, các ngươi có thể cái gì đều không để ý, thậm chí không quan tâm chính mình mặt mũi, nhưng ta Đông Dương lại không thể không nói, có nghe hay không là các ngươi sự tình, nói hay không là chuyện ta. Ha! Đông Dương, mặc kệ ngươi lại thế nào rảo biện, nói lại thế nào khó nghe, ngươi cho rằng ai lại sẽ quan tâm đâu. Làm ngươi chết rồi, ngươi bất bình, ngươi không cam lòng, ai còn sẽ để ý. Không tệ, người chết, sẽ chỉ bị người quên lãng. Cái gì công bằng, cái gì chính nghĩa, đều chẳng qua là trò cười mà thôi. Nhưng các ngươi thật sự cho rằng có thể giết được ta sao? Đông Dương, ngươi cho rằng có thể giết Tinh Kiếm Mịch Đông Phương, liền thật có thể quét ngang Trường Sinh Cảnh sao? Ngươi cho rằng ngươi còn có vừa rồi như thế cơ hội sao? Vừa rồi tình huống, Đông Dương mặc dù giết Mịch Đông Phương, nhưng quá trình lại không phải chớp mắt hoàn thành, mà bây giờ, đối mặt 8 cái Trường Sinh Cảnh, mà còn có Trường Sinh Cảnh trung cảnh cao thủ, Đông Dương coi như còn có thể phát huy ra vừa rồi thủ đoạn cùng năng lực, nhưng cũng không có như thế thời gian cùng cơ hội, mặc kệ hắn muốn giết trước mặt cái nào Trường Sinh Cảnh, những người khác sẽ không cho hắn thời gian này. Cho nên, vừa rồi tình huống tại cái này 8 cái Trường Sinh Cảnh trước mặt là không thể nào đang phát sinh, đây là tại chỗ tất cả mọi người có thể nghĩ đến sự tình, có thể nói tình huống bây giờ Đông Dương có thể hay không bảo mệnh đều là một cái rất lớn nghi vấn, căn bản là đừng nghĩ giết chết đối phương. Trừ phi Đông Dương có được không kém hơn đối phương lực lượng, lấy cường hoành thực lực nghiền ép đối phương, nhưng điều này có thể sao? Nghe được đối phương lời nói, Đông Dương lại thần sắc bất động, lạnh lùng vẫn như cũ, nói: cơ hội là người sáng tạo, mà ta Đông Dương dành nhất về vì chính mình sáng tạo cơ hội. Xem ra ngươi vẫn như cũ cho rằng mình còn có lật bàn khả năng. Tại ta Đông Dương xem ra, hết thảy cũng có thể. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, ngươi Đông Dương là có hay không có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Cùng lúc đó, ở phía xa một ngọn núi phía trên, hai thân ảnh đứng sóng vai, nhìn ra xa bên này chiến trường. Hai người kia cầm đầu là một cái quần áo đơn giản, nhìn ôn tồn lễ độ trung niên nam tử, ở bên cạnh hắn là một cái thân mặc áo lam tuyệt mỹ nữ tử, đúng là Uyên Linh Linh. Phụ hoàng cảm thấy thế nào? Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Nhìn hắn. Huống. Hắn nhục thân cũng đã là tam kiếp cảnh đỉnh phong, lại thêm tam sinh cảnh đỉnh phong tu vi, dạng này thực lực có thể chiến thắng Trường Sinh Cảnh, vẫn là làm cho người ngoài ý muốn. Uyên Linh Linh khẽ cười nói. Hắn sức chiến đấu là rất làm cho người khác giật mình, nhưng hắn sử dụng loại kia màu đen lực lượng chẳng phải là càng thêm kỳ quái. A, ngươi nói cũng không sai, cái kia hẳn là trong truyền thuyết diệt thiên chi lực. Là độc thuộc về diệt thiên nhất tộc lực lượng, mà hoang giới cũng không tồn tại diệt thiên nhất tộc, hắn lại có thể có được loại năng lực này, ngược lại là kỳ quái. Có lẽ hắn chính là diệt thiên nhất tộc đâu? Sẽ không. Tuy nói diệt thiên nhất tộc chỉ tồn tại ở thể nội thế giới, mà hắn lại là đến từ thể nội thế giới, diệt thiên nhất tộc nếu là hủy diệt một cái thể nội thế giới thực sự có thể đủ siêu thoát tiến vào hoang giới. Nhưng đó là, hoang giới thiên đạo sẽ đem cải tạo thành chân chính nhân loại, từ đó mất đi diệt thiên nhất tộc thiên phú lực lượng. Mà Đông Dương diệt thiên chi lực, nhìn như là không sai, nhưng đây chẳng qua là hắn thế giới chi lực diễn hóa mà thành, cũng không phải là hắn thiên phú chi lực, hẳn là hắn theo thể nội thế giới bên trong theo diệt thiên nhất tộc trên thân lĩnh hội đến. Uyên Linh Linh khẽ dạ chuyện tùy theo nhất chuyển, nói. Ngài cảm thấy hắn có thể chống nổi một kiếp này sao? Khó. Hiện tại xuất hiện người, mạnh nhất cũng bất quá là Trường Sinh Cảnh trung cảnh, vụng trộm nhưng còn có Trường Sinh Cảnh cao cảnh thăm dò không có xuất thủ. Lấy Đông Dương thực lực bây giờ, muốn chịu đựng được, trừ phi là kỳ tích xuất hiện, nếu không liền không khả năng. Ha! Ta không cảm thấy gia hỏa này sẽ như vậy dễ dàng chết. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Quang cháo bên ngoài 8 cái Trường Sinh Cảnh, đồng thời dương lên chính mình tay phải, từng đạo ngàn trượng quang hoa ngút trời mà lên, một nháy mắt, giữa thiên địa chi lực liền điên cuồng hướng chiến trường tụ tập, dẫn đến 8 người trong tay quang hoa khí tức cấp tốc tăng vọt. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng sang hai cánh tay, chân núi từng khối hồn tinh liền nhao nhao phiêu khởi, lại đều sáng lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nhìn kỹ lại. Liền có thể nhìn thấy những này phiêu khởi mỗi một khối hồn tinh nội bộ đều có một cái tản ra ánh sáng nhạt phù văn. Lại tại những này hồn tinh phiêu khởi đồng thời, mỗi một khỏa hồn tinh bên trong đều có tinh tế tia sáng bay ra, đem lẫn nhau tương liên. Trong nháy mắt, những này hồn tinh liền toàn bộ bay tới Đông Dương chung quanh, như là điểm điểm tinh quang vờn quanh ở xung quanh, lập tức từng đạo tinh tế tia sáng giống như tơ tằm bay ra, cũng toàn bộ rơi vào Đông Dương trên thân. Đúng lúc này, quang cháo bên ngoài bát đại trường sinh cảnh trong tay bọn họ chớ ngưng tụ ngàn trượng quang hoa cũng cùng nhau chém xuống, lại đồng thời rơi vào bao phủ cả ngọn núi quang cháo bên trên. Rầm rầm rầm. Tám đạo trường sinh cảnh dốc sức một kích, chỗ sinh ra lực đạo so vừa rồi kia một đợt công kích càng càng cường hãn, tiếng oanh minh càng vang, chỗ sinh ra dư ba càng thêm bạo liệt, mà cái kia đạo quang cháo cũng không khỏi kịch liệt run rẩy mấy lần, thậm chí kia theo thừa thiên trên thân kiếm tạo thành cây cối hư ảnh cũng biến thành càng thêm hư ảo, nhưng cuối cùng đạo này quang cháo nhưng không có bị kích phá. Dư ba tan hết. Khi mọi người nhìn thấy giữa sân kia bình yên vẫn như cũ quang cháo về sau, cũng không khỏi lộ ra vẻ giật mình, nhất là xuất thủ công kích kia bát đại trường sinh cảnh, càng là hai mắt thiết chặt, một cái tam sinh cảnh bày ra cấm chế, vậy mà để bọn hắn tám cái trường sinh cảnh đều vô công mà trở lại, cái này quá không hợp lý. Trên thực tế, tầng này đem Đông Dương bảo vệ quang cháo, cũng không vẹn vẹn là cấm chế mà thôi, thậm chí những cấm chế kia chỉ là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, mấu chốt vẫn là thừa thiên kiếm, vẫn là thừa thiên kiếm kích phát thừa thiên một thiên phú chi lực, lại thêm cấm chế gia trì, lúc này mới hình thành dạng này hiệu quả. Năm đó Đông Dương có thể tại cổ thánh thành bên trong, dựa vào thừa thiên kiếm đều có thể ngăn cản lục pháp chi chủ mấy tức thời gian, mặc dù cuối cùng thừa thiên kiếm bị trọng thương, nhưng lại vì Đông Dương tranh thủ thời gian. Lần này thừa thiên kiếm mặc dù còn không có hấp thu hóa kiếp thiên tinh lực lượng, nhưng đã hấp thu một lát phiến đại địa này lực lượng, cũng có đại lượng cấm chế gia trì, quan trọng hơn là bên ngoài tám người, cùng lục pháp chi chủ kém xa. Đúng lúc này, bị này chút ít tinh quang vần quanh Đông Dương, quần áo trên người cùng tóc dài đột nhiên không gió mà bay, quần áo bay phất phới, tóc dài cuồng vũ, hai mắt cũng bỗng nhiên mở ra, lộ ra một đôi đen nhánh hai con ngươi. Lại nương theo lấy một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt quét ngang tứ phương, trong nháy mắt liền theo quang cháo bên trong lan tràn mà ra, cũng theo kia tám cái trường sinh cảnh trên thân lướt qua. Trong chốc lát, bát đại trường sinh cảnh sắc mặt liền cùng nhau đột biến, ánh mắt cũng toàn bộ trong nháy mắt trở nên trống rỗng, kia rõ ràng chính là thân trùng huyễn cảnh bộ dáng. Không tốt, lại bị huyễn cảnh khốn trụ. Chẳng lẽ Đông Dương còn có thể cường sát bọn hắn sao? Vây xem đám người rất cảm thấy giật mình, Đông Dương trước đó sử dụng huyễn cảnh khốn trụ mịch Đông Phương ý thức, vốn cho rằng đồng dạng thủ đoạn, Đông Dương sẽ không lại dùng, thật không nghĩ đến hắn chẳng những dùng, lại càng là dứt khoát đem bát đại trường sinh cảnh toàn bộ kéo vào trong ảo cảnh. Bất quá, coi như tám người toàn bộ bị huyễn cảnh vây khốn lại như thế nào, Đông Dương trước đó giết một cái mịch Đông Phương liền đã đem hết toàn lực. Mới miễn cưỡng đem nó giết chết trước mắt thế nhưng là tám người, coi như Đông Dương từng cái giết, lại có thể giết chết mấy cái. Chỉ sợ địch nhân còn không có toàn bộ giết chết, hắn chính mình liền không kiên trì nổi. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, tại Đông Dương mượn nhờ chung quanh đại lượng hồn tinh cung cấp lực lượng tinh thần, lần nữa sử dụng địa ngục chi mâu, đem cái này tám cái trường sinh cảnh toàn bộ kéo vào huyễn cảnh, đồng thời lập tức liền bị phản phệ. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lại nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đông Dương không thẳng thân thương thế, khẽ quát một tiếng, nói. Kiếm tới. Theo thanh âm hắn, vẫn luôn cắm ở trên đỉnh núi thừa thiên kiếm lập tức phát ra một tiếng to rõ, kiếm minh cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đông Dương tâm thần khẽ động, trước mặt hắn liền bay ra từng khỏa màu xám nhạt tinh thạch, lại là hóa kiếp thiên tinh, lại là trọn vẹn mấy chục khỏa. Lập tức, những này hóa kiếp thiên tinh liền chia hai phần, nhao nhao rơi vào thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào bên trên, cũng trong chớp mắt liền toàn bộ bị song kiếm thôn phệ. Ngay sau đó, Đông Dương tay phải nắm chặt thừa thiên kiếm trực tiếp đem nó ném ra. Giết đi. Thừa thiên kiếm rời tay mà ra, trong nháy mắt đi qua quang cháo trực tiếp rơi vào một cái trường sinh cảnh trên thân, lại thế như trẻ tre đem nó thân thể xuyên qua, mà theo tức chuyển hướng thẳng hướng một cái khác trường sinh cảnh.

vô tà. Đông Dương, ngươi ngược lại là cẩn thận từng ly từng tí, vậy mà tại mảnh này trong hư không bày ra nhiều như vậy cấm chế. Mã Hoàng Nghiệp cũng không phải chính mình chủ động hiện thân, hắn vốn định tại Đông Dương cùng Tư Đồ Tôn giả rằng co, cũng cùng cái kia Trần Văn trong lúc nói chuyện với nhau đến cái im ắng đánh lén, chẳng qua là khi hắn vừa tiến vào Đông Dương ngàn trượng phạm vi bên trong, liền xúc động trong hư không ở khắp mọi nơi cấm chế, lúc này mới bại lộ thân phận. Đông Dương cười nhạt một tiếng, nói: ta như không cẩn thận một điểm, đã sớm không biết bị người đánh lén bao nhiêu lần, chỉ là để cho ta không nghĩ tới là ngươi một cách đường đường trường sinh cảnh cao cảnh người, vậy mà cũng nghĩ đánh lén ta, ngược lại để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Đông Dương tại chiến trường này chung quanh bày ra vô số đạo cấm chế, thật là vì phòng ngừa bị người khác đánh lén. Nhất là phòng bị Trần Văn đánh lén, tên địch nhân này, mặc dù bây giờ thực lực còn không phải trường sinh cảnh, nhưng lấy hắn âm hiểm trình độ, tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ đánh lén chính mình cơ hội, không thể không phòng. Làm việc chỉ cần có thể đạt thành mục là được, ai lại sẽ đi để ý quá trình như thế nào? Lời này không sai, chỉ là các ngươi giết được ta sao? Mã Hoàng Nghiệp gằn giọng cười một tiếng, nói: Đông Dương a Đông Dương, mặc dù ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, vượt quá tưởng tượng mạnh, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nghịch chuyển kết cục sao? Trước đó chiến đấu, Đông Dương sức chiến đấu thật là vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu, chỉ là tam sinh cảnh đỉnh phong hắn chân chính bằng vào sức một mình giết chết trường sinh cảnh, lại còn không chỉ một cái, thậm chí còn có trường sinh cảnh trung cảnh cao thủ, nhưng Đông Dương chính mình cũng đã bản thân bị trọng thương, mà bây giờ hắn đối mặt thế nhưng là càng mạnh trường sinh cảnh cao cảnh, mà lại còn là hai cái, chỉ bằng Đông Dương vừa rồi thủ đoạn, là không thể nào chiến thắng đối phương. Không thể thắng chính là thua, thua đại giới chính là chết. Đông Dương cũng rất hiểu rõ điểm này, mặc dù hắn còn có hóa kiếp thiên tinh, còn có thể cưỡng ép nhường thừa thiên kiếm phát huy càng cường lực hơn lượng, nhưng vấn đề là thừa thiên trong kiếm linh thể đã bị thương, nếu là lần nữa kích phát càng cường lực hơn lượng, chỉ sợ trong kiếm linh thể liền sẽ triệt để tiêu tán, cái này hiển nhiên không phải Đông Dương muốn kết quả. Về phần kiếm gỗ đào, hiện tại trong kiếm linh thể không việc gì, nhưng hắn không thể phát huy ra thừa thiên kiếm như thế lực lượng, không đủ để phá vỡ trường sinh cảnh cao cảnh nhục thân phòng ngự, vậy hắn thiên phú thôn phệ lực lượng chính là vô dụng. Đông Dương ngầm cười khổ nói: xem ra vẫn là phải đào mệnh. Một trận chiến này, Đông Dương đã tận lực. Hắn cơ hồ xuất ra chính mình tất cả năng lực chiến tích tự nhiên kinh người, cường sát 9 cái trường sinh cảnh, kết quả này đủ để cho hắn kiếm chủ chi danh lần nữa chấn động toàn bộ hoang giới, có thể hắn thực lực vẫn là quá yếu, đối mặt trường sinh cảnh cao cảnh, vẫn là có lòng không đủ lực. Trên thực tế, hắn có thể lấy được dạng này chiến tích đã là chiếm hữu địa lý ưu thế, bởi vì nơi này là vô kiếp thâm uyên trường sinh cảnh cao thủ, ở chỗ này là không cách nào khống chế nơi đây thế giới chi lực, điều này sẽ đưa đến trường sinh cảnh chỗ hiện ra lực lượng liền yếu bớt không ít. Trường sinh cảnh cùng tam kiếp cảnh khác biệt, ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn thối biến bên ngoài còn có chính là trường sinh cảnh người tu hành đã có thể khống chế một bộ phận hoang giới thế giới chi lực đến gia trì tự thân, từ đó đem tự thân thế giới chi lực cùng hoang giới thế giới chi lực dung hợp, từ đó trở nên càng mạnh. Mà trường sinh cảnh bên trong cảnh giới khác biệt cũng là tự thân trường khống thế giới chi lực nhiều ít biến hóa, tại trường sinh cảnh cảnh giới càng cao, nắm trong tay hoang giới thế giới chi lực thì càng nhiều, thậm chí trường sinh cảnh đỉnh phong người đều đã có thể khống chế 10 thành hoang giới thế giới chi lực vì chính mình sử dụng. Ban đầu ở Bình An thành bên ngoài, Đông Dương có thể cường sát ngũ đại trường sinh cảnh, cũng là trước đó tụ tập ngũ đại tinh thần chi lực, đến đem 5 người kia vây khốn, ngăn cách bọn hắn đối hoang giới thế giới chi lực cảm ứng, để bọn hắn cũng không còn cách nào khống chế hoang giới thế giới chi lực, lúc này mới có thể nhanh chóng đem nó giết chết, nếu không, Đông Dương đơn thuần lực lượng tăng lên, muốn giết đối phương cũng rất khó. Tại cái này vô kiếp thâm uyên bên trong, bởi vì nơi này cùng hoang giới hoàn toàn khác biệt, bất kỳ cái gì trường sinh cảnh cũng không thể trưởng khống nơi này thế giới chi lực, chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại tự thân thế giới chi lực. Trong lúc vô hình thực lực bọn hắn liền yếu bớt không ít, cứ việc đối mặt tam kiếp cảnh vẫn như cũ có ưu thế tuyệt đối. Mà bây giờ, Đông Dương đối mặt thế nhưng là trường sinh cảnh cao cảnh, mặc dù hắn ở chỗ này đã sớm bày ra vô số đạo cấm chế, nhưng cũng bởi vì địa lý hạn chế, hắn có khả năng tụ tập lực lượng thật sự là có hạn. Trước đó hắn có thể giết chết trường sinh cảnh, chủ yếu dựa vào vẫn là trong tay song kiếm cùng hóa kiếp thiên tinh, những cấm chế này bất quá là đưa đến một cái phụ trợ tác dụng, không đủ để đến quyết định thành bại. Đông Dương chậm rãi đứng lên, cũng đem cắm ở trên đỉnh núi Thừa Thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào rút lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Lão hỏa kế, các ngươi có thể đi nghỉ ngơi, còn lại ta chính mình đến là được." Song kiếm khẽ run, kiếm minh truyền ra, mặc dù không nói gì, nhưng cũng nhường mọi người chung quanh đọc hiểu một cái tin tức kia là có thể đồng sinh cộng tử tình nghĩa. Đông Dương cười cười, nói: "Yên tâm, từng ấy năm tới nay như vậy, ta chưa từng làm các ngươi thất vọng qua. Ta Đông Dương không muốn chết, thiên hạ người nào có thể giết ta?" Nhẹ giọng thấp thì thầm, lại có vô hình ma lực xuyên thấu đám người tâm, làm cho tất cả mọi người tâm cũng không khỏi tự chủ run lên. Thanh phong lên, gợi lên lấy đạo thân ảnh kia, gợi lên lấy hắn trên thân đã sớm bị máu tươi nhiễm hồng u áo cùng tóc dài. Thanh âm tuy nhỏ, lại vì tăng thêm một loại không gì sánh kịp ngạo khí. Một người độc chiến thiên hạ, ngạo nghễ không sợ. Song kiếm lại minh tại vây quanh Đông Dương dạo qua một vòng về sau, liền song song biến mất. Đông Dương kia lạnh lùng ánh mắt, liếc nhìn một chút ngàn trượng bên ngoài Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta lấy kiếm chủ chi danh đánh với các ngươi một trận." Lời vừa nói ra, Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp ánh mắt đều là khẽ động. Cứ việc theo bọn hắn nghĩ, Đông Dương không có chút nào phần thắng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, Đông Dương chỗ triển lộ ra khí ngạo nghễ kia nhuốm máu lăng vân chi tư, vẫn như cũ để bọn hắn không dám khinh thường. Mà chung quanh tất cả vây xem đám người, thì là trong lòng tề chấn, mỗi người thần sắc đều trở nên trước nay chưa từng có ngưng trọng. Mặc kệ bọn hắn ra sao thân phận, cũng mặc kệ bọn hắn là ôm loại ý nghĩ nào ở đây, ít nhất tại thời khắc này, vào lúc này, trước mặt cái kia đạo sơn chi đỉnh ngạo thế dáng người, vẫn như cũ để bọn hắn rung động, vẫn như cũ để bọn hắn kính nể. Người nào có thể tại thực lực tuyệt đối cách xa tình huống, vẫn như cũ dám lớn tiếng một trận chiến, ai có thể tại tuyệt cảnh trước đó, vẫn như cũ phong thái không giảm, ít nhất giờ phút này, duy Đông Dương một người. Ta liền ban thưởng ngươi một trận chiến. Tư Độ Tôn giả lãnh thanh mở miệng, bạch cốt cung tới tay, cũng trực tiếp mở cung, một đạo mũi tên nhanh chóng ngưng tụ, mà theo tức, chung quanh thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới, nhanh chóng tại mũi tên bên trên tụ tập. Cùng lúc đó, Mã Hoàng Nghiệp cũng binh khí tới tay, đây là một cây đao, nhìn như rất phổ thông, nhưng thân đao lại là huyết hồng sắc, như là mới từ trong huyết trì vứt đi ra. Huyết sát chi khí không cách nào ẩn tàng. Huyết đao ra, đao mang hiện thiên địa chi lực cũng bỗng nhiên phun trào buông thả tụ tập. Đông Dương thần sắc không thay đổi, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiên." Tiếng nói lên, quang tráo bên trong trong hư không lập tức trống rỗng xuất hiện từng nét bùa chú, cơ hồ chiếm cứ tất cả hư không. Địa. Thanh âm tái khởi, chân xuống núi Phong Sơn thể bên trên cũng bỗng nhiên sáng lên từng nét bùa chú. Lít nha lít nhít, chiếm cứ ngàn trượng sơn phong mỗi một nơi hẻo lánh. Nhân. Theo thanh âm hắn, chân núi cửa hàng mặt đất đại lượng hồn tinh cũng nhao nhao phát ra ánh sáng nhạt cùng nhau phiêu khởi. Lại tại những này hồn tinh phiêu khởi đồng thời, mỗi một cái hồn tinh đều như hao hết tất cả lực lượng, nhao nhao như cát bụi tiêu tán, lưu lại từng đạo hư ảo phù văn bay ra. Lập tức, vô luận là theo trong hư không xuất hiện thiên chi cấm, vẫn là theo hồn tinh bên trong bay ra nhân chi cấm, toàn bộ như mưa rơi vào ngọn núi kia bên trên cũng nhao nhao biến mất. Trong nháy mắt kia, số chi không rõ vô số đạo phù văn liền toàn bộ ở trên núi biến mất, lập tức trên núi đại lượng phù văn cũng bắt đầu nhanh chóng dung hợp, cũng hướng Đông Dương dưới chân tụ tập. Ngắn ngủi một cái hô hấp, cả ngọn núi bên trên phù văn liền dung hợp trở thành một cái phù văn, lập tức toàn bộ sơn phong liền bắt đầu chấn động kịch liệt, mà còn sót lại một cái kia phù văn cũng lập tức biến mất, lại tại biến mất địa phương, lại chậm rãi toát ra một khối đá, lại không đoạn lên cao. Theo tảng đá kia lên cao không ngừng, cả ngọn núi chấn động lại càng tăng kịch liệt, lại dẫn đến cả vùng đều đang rung động, cũng dẫn đến sơn phong chung quanh cây cối nhao nhao thành tro, lại ngay tại nhanh chóng lan tràn ra phía ngoài. Lúc tảng đá kia lên cao nửa trượng về sau, sơn phong chung quanh tử vong lan tràn phạm vi đã tác động đến phương viên mấy vạn trượng, lập tức đông dương tay liền trực tiếp bắt lấy cái này cao nửa trượng tảng đá. Cái này cao nửa trượng tảng đá liền âm vang sụp đổ, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm ánh sáng liền bị Đông Dương nắm trong tay, hiện ra. Ở trước mặt mọi người, cái chuôi này kiếm ánh sáng hình thái cùng bình thường kiếm không hề khác gì nhau, tựa như là người tu hành lấy thiên địa chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng thanh kiếm này bên trên lại có vô số đạo thu nhỏ phù văn đang không ngừng rời rạc, tựa như là từng cái tinh linh đồng dạng. Này kiếm nhất ra, vây xem đám người hai mắt cũng không khỏi co rụt lại, bởi vì kiếm này chỗ toát ra khí tức đã siêu việt tam kiếp cảnh, hoàn toàn không thua tại trường sinh cảnh sơ cảnh, mặc dù còn xa xa không bằng Tư Độ Tôn giả cùng Mã Hoàng Nghiệp, nhưng vấn đề là đây chỉ là đơn thuần trên thân kiếm khí tức, còn không có bị Đông Dương gia trì chính mình lực lượng. Cấm giới thành kiếm, ta ban thưởng các ngươi bại một lần. Tiếng nói ra toàn trường lập tức xôn xao, coi như Đông Dương kiếm trong tay uy thế khả quan, nhưng vẫn như cũ không bằng Tư Độ Tôn giả, đây là ai đều có thể nhìn ra sự tình, nhưng Đông Dương vẫn còn dám nói ra lời như vậy, một cái tam sinh cảnh cũng dám nói ra cuồng ngạo như vậy lời nói, ai cho hắn dũng khí, ai cho hắn quyết đoán, ai cho hắn tự tin. Chỉ là một kiếm, buồn cười đến cực điểm. Lạnh lùng thanh âm bên trong, Tư Độ Tôn giả ngưng tụ mũi tên, Mã Hoàng Nghiệp ngưng tụ huyết sắc đao mang đồng thời xuất kích, cũng đồng thời rơi vào trước mặt bọn hắn quang tráo bên trên. Tiếng oanh minh nổ vang, quang tráo tại kịch liệt run rẩy bên trong âm vang vỡ vụn, tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang dư thế không giảm thẳng đến Đông Dương. Đông Dương tự nhiên biết trong tay mình kiếm còn chưa đủ lấy đi cùng đối phương chống lại, cho nên hắn còn sẽ không cùng đối phương cứng đối cứng. Trong nháy mắt kia tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang liền cùng nhau đi vào Đông Dương trước mặt, mà tại lúc này Đông Dương lại không lọt vào mắt cái này hai đạo công kích chỗ sinh ra cường đại áp lực trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ không thấy. Oanh! Tà ác mũi tên cùng huyết sắc đao mang thì là cùng nhau rơi vào kia ngàn trượng trên ngọn núi, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, cả ngọn núi trong nháy mắt hóa thành tro bụi, trong nháy mắt cái này hai đạo công kích liền thật sự rơi vào đại địa bên trên, lại là đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, đại địa rung mạnh bên trong cuồng bạo lực lượng quét ngang tứ phương, những nơi đi qua sơn băng địa liệt, vạn vật hủy.